Vùi ở sofa cảm giác cũng có một chút không thú vị. Vương Kiệt Tại nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn đứng dậy, tại phòng khách vòng vo nửa vòng, vẫn là đi hướng phòng bếp. Vương Kiệt dựa vào phòng bếp thôi kéo môn cửa, hướng bên trong nhìn lại, Hứa Gia Kỳ chính quay lưng Vương Kiệt Tại bồn rửa tay nội tắm này nọ, thân ảnh tại vài cái ao tà làm bên phải làm cho, phòng bếp chính ở giữa bàn lớn trên đài đã có vài cái thái tốt thái phẩm, còn chưa bắt đầu phanh sao. Vương Kiệt tầm mắt tùy theo Hứa Gia Kỳ thân ảnh lay động, nàng hình như không có phát hiện Vương Kiệt bộ dạng, một người tại kia bận rộn. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng quần trắng hạ trắng mịn bắp chân, lụa mỏng cho nàng thân hình tăng thêm thần bí lại gợi cảm khí tức, khiến người ta mở màng. Vương Kiệt thuận theo đường nét hướng lên nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy Hứa Gia Kỳ đùi hình dáng, sau đó là thiếu phụ đặc hữu đầy đặn bờ mông cùng thon gọn vòng eo, quần áo nhẹ nhàng tư thái làm người ta khô nóng lên. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nhìn một hồi, cảm nhận được chính mình tâm nhảy tiếng về sau, đi tới. Vương Kiệt nghênh tiếp Hứa Gia Kỳ sau lưng bế đi lên, hai tay ôm nàng eo, cả người theo lấy lại gần đi lên, nghe thấy tóc của nàng hương, dùng xuống thể đứng vững nàng mềm mại bờ mông, nha a. Hứa Gia Kỳ dường như bị dọa nhảy dựng, trong tay rau quả đều bị đặt vào ao bên trong, nàng quay đầu, phát hiện là Vương Kiệt, ánh mắt có chút kinh hoàng, thân thể tại Vương Kiệt trong lòng bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, khả năng bởi vì hai tay dính đầy thủy, nàng không có duỗi tay. Tiểu Kiệt, mau, mau thả ta ra, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hứa Gia Kỳ nghĩ quay đầu nhưng cảm nhận được Vương Kiệt lửa nóng hô hấp, bị Vương Kiệt hơi thở tiếng hù được, lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm ao nội nói chuyện, thân thể hình như cảm nhận được chính mình càng dãy dụa, dính sát tại nàng bờ mông Vương Kiệt trên thân thể nơi nào đó càng hưng phấn, nếu như dãy dụa, trái ngược với là phối hợp đang tại nàng mềm mại hạ thân ở giữa cọ tới cọ lui Vương Kiệt tựa như. Còn có cái gì, đương nhiên là đến ăn luôn ngươi a, ngươi không phải là cảm nhận được à. Vương Kiệt nghe Hứa Gia Kỳ không thay đổi cự tuyệt lời kịch. Dùng xuống thể cố ý đi phía trước đỉnh, thuận theo co giãn, lau vào mông của nàng câu. Ta không phải là đã giúp ngươi làm quá một lần. Ngươi như thế nào không nói tín dụng a? Hứa Gia Kỳ có chút ẩm ướt tay bắt lấy Vương Kiệt tại nàng eo hông đang chuẩn bị hướng lên leo núi hai tay, nghiêng đầu lo lắng hỏi. Ta cũng không nói một lần là đủ rồi. Vương Kiệt cười cười, ta nguyên thoại nói nhưng là phải biến thành ta thư thái mới được. Tuy rằng tấn công phương hướng bị chặn. Nhưng dũng khí không vong, Vương Kiệt tay ngay tại nàng eo ở giữa tùy ý vuốt ve, tuy rằng bị Hứa Gia Kỳ kéo lấy, nhưng là nề hà khí lực nàng không đủ, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt tại nàng bằng phẳng bụng chỗ sờ loạn. Cho nên Vương Kiệt hiện tại liền nghĩ thoải mái. Ngươi, ta cái gì, không biết xấu hổ phải không? Mặt loại vật này lại không đáng giá vài cái tiền. Ai kêu tẩu tử ngươi xinh đẹp như vậy, để ta không nhịn được. Vương Kiệt tại nàng bên tai kích động tình dục khí tức. Hứa Gia Kỳ bị Vương Kiệt vô lại mà rơi vào trầm mặc, giống như là không biết làm sao nhận lấy Vương Kiệt nói. Vương Kiệt thoát ra được tay nàng, hướng đến nàng hạ thân đi tới phát, tay phải cách váy sờ lên phần mờ u của nàng chỗ đó có không giống với nhiệt độ cùng đẫy đà, ta là thật có một chút không nhịn nổi. Tay tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm, cách váy nhẹ nhàng câu làm lên. Đừng như vậy, Tiểu Kiệt, ta van ngươi. Hứa Gia Kỳ bị Vương Kiệt biến thành thân thể mềm nhũn, vội vàng bắt được Vương Kiệt tay. Nghiêng đầu nhìn Vương Kiệt cầu xin nói Vương Kiệt nhóm thật không thể như vậy. Làm đều đã làm còn có cái gì không thể. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mắt của nàng, hồi hỏi không phải sao. Hứa Gia Kỳ vừa trầm mặc xuống dưới, Vương Kiệt dùng thân thể đi phía trước ép, tay đem ao một bên gạch men sứ, đem Hứa Gia Kỳ thân thể ép tựa vào phía trên. Hứa Gia Kỳ bị bắt nhón chân lên, tay chống tại hai bên, quay đầu nhìn Vương Kiệt, ánh mắt có không giống với sắc thái. Vương Kiệt cảm giác mình là đang chờ đợi lời nói của nàng, cứ như vậy bảo trì tư thế này nhìn nàng, hạ thân thẳng đỉnh chống đỡ mông của nàng câu, hận không thể bỏ vào. Hứa Gia Kỳ nhìn Vương Kiệt vài lần, lại nhìn cái ao đồ ăn, hình như suy nghĩ thật lâu, như là nói cấp Vương Kiệt nghe, vừa giống như là đang tại nói thầm trong lòng, nhẹ tế tiếng nói mang theo bỏ đi vậy âm điệu, một lần cuối cùng, được không? Vương Kiệt không nói gì, nếu thu được đồng ý mà bắt đầu hành động lên. Vương Kiệt đỡ lấy nàng eo đem Hứa Gia Kỳ lật, cùng nàng mặt đối mặt, liếm một cái môi, lập tức liền hôn lên nàng trắng nhạt sắc bờ môi, Hứa Gia Kỳ a. Một thân nũng nịu rên rỉ, ngửa đầu bị bắt cùng Vương Kiệt hôn lấy, một tay chống đỡ hai người nương tựa thân thể lúc, một tay phản chống tại từ trên mặt. Vương Kiệt điên cuồng cướp lấy môi của nàng cánh hoa độ ấm, bày ra đầu bao nạp nàng môi hồng, đầu lưỡi do dự nửa ngày vẫn là thăm dò hướng đến miệng nàng nội với tới, nhưng vẫn như cũ bị nàng ngăn trở ở ngoài. Vương Kiệt nhìn mắt của nàng, đen nhánh đồng tử lóe lên ảnh ngược, cảm nhận nàng thở dốc, Vương Kiệt tay phải xoa lên nàng ngực trái, đắp lại hơi chút có chút trọng lực bắt một chút, Hứa Giai Kỳ ánh mắt lộ ra vẻ đau xót, nhíu mày a dưới, dường như bị chảo đau đớn, buông lỏng trong miệng phòng thủ, Vương Kiệt nhân cơ hội duỗi đi vào, ôm lấy nàng lưỡi thơm bắt đầu khuấy làm, hai cây đầu lưỡi hỗn loạn đụng vào cùng một chỗ, Vương Kiệt cướp đoạt nàng nước bọt, hương thơm ngọt ngào lan tràn tại trong miệng. Hứa Giai Kỳ cũng không có giống phía trước như vậy cắn Vương Kiệt đầu lưỡi, chính là ngửa đầu nhắm mắt bị động tiếp nhận Vương Kiệt hôn. Vương Kiệt cảm giác nóng liệt khí tức chảy xuôi tại đầu óc, tay kìm lòng không được tập thượng Hứa Giai Kỳ bộ ngực sữa, cách váy nhẹ nhàng trà sát, viên thịt giống bánh chạng giống nhau tại Vương Kiệt trong tay biến hóa. Vương Kiệt cắn môi của nàng một mực liếm lấy, cắn nuốt nàng ngọt ngào nước bọt, tay trái hướng xuống thuận theo quá mông của nàng bộ, từng chút vén lên quần của nàng, lướt qua quần áo, tay trái trực tiếp tiếp xúc được nàng trơn bóng ấm áp đùi làn da, cảm nhận được chân thịt đầy đặn. Đụng đến nàng mông cong phía trên, tay vói vào quần lót dùng bàn tay đem bóp trắng mịn mông thịt, nhu đến xoa đi, đầu ngón tay tận hưởng người vợ mềm mại thuận theo trượt làn da, sau đó rút tay ra đỡ lấy bắp đùi của nàng căn, nhặt lên Hứa Giai Kỳ đùi phải chậm rãi nhấc lên, tay ôm lấy chân của nàng loan, lòng bàn tay bóp nhẹ nàng tròn trịa đùi thịt, đem nàng toàn bộ đùi phải lơ lửng hút ra mở, đã sớm tăng lên hạ thân lập tức đẩy vào đến nàng giữa hai chân, cách quần ngoài đội lên nàng nộn huyệt chỗ, run run dày dày điểm đụng. Vương Kiệt có thể cảm nhận được chỗ đó cổ thực cùng lửa nóng, làm Vương Kiệt càng thêm vô cùng lo lắng, muốn phát tiết, Vương Kiệt thả ra Hứa Giai Kỳ môi, nhìn nàng bị Vương Kiệt liếm ẩm ướt bờ môi, đỏ tươi vô cùng, Hứa Giai Kỳ dựa vào bàn đài duyên thờ gấp dồn dập khí tức, váy đắp lên hai người ở giữa, đùi phải còn bị Vương Kiệt ôm tại trên tay, cả người động tác nhìn qua gợi cảm vạn phần. Vương Kiệt cũng cảm giác hô hấp có chút dồn dập, cúi đầu liếc mắt nhìn Hứa Giai Kỳ tuyết trắng chân đẹp, mũi chân thượng còn treo cảm lạnh tha, lộ ra hồng nộn gót cùng xinh đẹp tuyệt trần ngón chân. Lại nhìn liếc nhìn một cái hai người vị trí, Vương Kiệt dùng tay phải chống không bắt đầu hướng xuống cởi quần ngủ, bởi vì là rộng thùng thình kiểu dáng, thực dễ dàng liền thoát xuống, Vương Kiệt tiếp tục cởi xuống quần lót, nhéo nửa ngày mới trượt đến chân một bên, Hứa Giai Kỳ hình như biết Vương Kiệt đang làm gì, cũng không nói cũng không phản kháng, tựa đầu nghiêng nghiêng một mình tại kia thở dốc. Vương Kiệt vén lên nàng màu trắng áo váy đến eo hông, lộ ra nàng mặc lấy màu trắng quần lót ren hạ thân, quần lót ở giữa hạ bộ ẩn ẩn có chút ướt át dấu vết, Vương Kiệt thở hổn hển. Tay trái nâng lấy bắp đùi của nàng ra bên ngoài kéo càng mở, thân thể của mình cũng hướng đến nàng giữa hai chân đến gần, đỡ lấy chính mình kiên đĩnh đại con cặc tựa vào Hứa Giai Kỳ lỗ lồn phía trên, cách quần lót nhẹ nhàng cao thấp điều khiển, đại con cặc có thể rõ ràng tiếp xúc được Hứa Giai Kỳ nàng cổ thực vùng mỡ u nhiệt độ. Quy đầu phía trước liên tục không ngừng tiếp thu được kia phun ra nóng ẩm khí tức, Vương Kiệt dùng xuống thể chống đỡ nàng quần lót ren trung ương, quy đầu thực dễ dàng đã đem phức tạp hoa văn phía dưới quần lót hạ bộ đẩy vào tiến tầng kia khe hở hẹp trung đi. Nghe Hứa Giai Kỳ có chút dồn dập khí tức tiếng Vương Kiệt cũng theo lấy có chút khí cấp bách, đỡ lấy đại con cặc đội lên nàng tách ra bắp đùi bộ chỗ, dựa vào nàng tơ tằm quần lót bên cạnh, non mịn trắng mịn làn da vuốt phẳng cảm truyền lại cấp Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt liếc mắt nhìn hai người nhanh bị tính khí lúc, gấp gáp tham dưới tay phải đi, dùng ngón trỏ phải ôm lấy quần lót của nàng bên cạnh rớt ra quần lót của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nàng hỗn độn tế cuốn hắc lâm, Vương Kiệt ưỡn hẹo thân thể. Phối hợp đem đại con cặc rời đi qua, quy đầu cảm nhận được Hứa Giai Kỳ nộn huyệt trước khúc tạp lông tơ cùng cổ thực mềm mại lỗ thịt, nhịn không được nhảy nhảy, Vương Kiệt cảm giác được Hứa Giai Kỳ thân thể run một cái, tay phải nắm Vương Kiệt áo thun t-shirt, khí tức bắt đầu tăng thêm lên. Vương Kiệt đem trong tay Hứa Giai Kỳ đùi phải ra bên ngoài kéo càng mở, tay trái phản Hứa Giai Kỳ phía sau chỉ duyên, Hứa Giai Kỳ đùi phải cứ như vậy treo tại Vương Kiệt cánh tay phía trên. Vương Kiệt đỡ lấy đại con cặc lướt qua kia một chút ngứa ngáy làn da rừng rậm thoải mái đi đến nóng ẩm trước động khẩu. Đại con cặc nhẹ nhàng đứng vững Hứa Giai Kỳ trơn trượt ẩm ướt miệng nộn huyệt, cảm nhận được vô cùng nhiệt ý, hai miếng nhồi máu môi âm hộ giống như là muốn lập tức cắn nuốt rơi Vương Kiệt đại con cặc vậy, không được nhúc nhích hút mút, thuận theo thủy ý thiếu chút nữa liền cắm vào. Đỏ bừng cả khuôn mặt Hứa Giai Kỳ lúc này đã bỏ qua phản kháng, Vương Kiệt dứt khoát đem nàng nhẹ nhàng ôm một cái, khiến nàng mông đẹp ngồi vào rửa mặt chỉ chỉ bức tường phía trên, rồi sau đó buông ra nắm ở nàng eo nhỏ tay trái vén lên nàng kia sớm chậm rãi hạ trượt váy ngắn. Tay phải ngón tay tắc tiếp tục tại nàng kia nồng đậm bụi cỏ trung lăng nhục thiếu phụ thành thục mà mẫn cảm bộ phận sinh dục, ngón tay tốc độ một chút cũng không có giảm bớt. Hắn không ngừng vuốt ve nàng yếu ớt thịt lồi, nhồi máu hòn le khiến cho Hứa Giai Kỳ phát ra khóc vậy tiếng kêu, Vương Kiệt ngón tay kia càng lúc càng nhanh xâm phạm đem nàng toàn thân thần kinh đều tập trung vào tiểu nộn huyệt trung viên kia mẫn cảm nổi lên bộ vị phía trên. Ngồi ở rửa mặt chỉ thượng Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn mất đi chủ động, cứ việc nàng cố gắng dùng đầu gối chống đỡ Vương Kiệt hạ thân. Nhưng là nàng yếu ớt tiểu nộn huyệt sớm tại gặp chí mạng công kích. Chương 1930 trong phòng bếp mạnh lên tàu tử 1. A! Một tiếng, Hứa Giai Kỳ buộc chặt toàn thân, hai tay gắt gao níu lại Vương Kiệt áo, khớp hàm buông lỏng, đầu hướng lên, vong tình hướng về trần nhà hô. Nàng cao trào, đại lượng dâm thủy chảy ra, đồng thời, Vương Kiệt ngón tay càng thêm cảm giác được Hứa Giai Kỳ hạ thân ướt át. Thời cơ chín muồi rồi. Vương Kiệt run rẩy đem lửa nóng cứng rắn đại con cặc chống đỡ tại Hứa Giai Kỳ giữa hai chân kia thật cao nổi lên tiểu nộn huyệt phía trên, màu tím hồng quy đầu thăm dò vào nàng kia nồng đậm quyển khúc bụi cỏ bên trong, kề sát non mịn làn da qua lại cạo mài lấy, rậm rạp bụi cỏ chung cái kia hai phiến cánh hoa tại quy đầu nóng rực chèn ép hạ đã ướt lộ tràn trề, nhồi máu môn hộ mở rộng. Do dự, hoang mang lo sợ mỹ mạo giai nhân chính phương tâm hoảng loạn như nha, bị hắn này tầng tầng lớp lớp đè ép, lập tức hô hơi thở liền ngưng. Một đôi ưỡn thẳng như phong ngọc nhũ bị hắn trầm trọng ngăn chặn, gấp rút phập phồng liên tục không ngừng. Nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn băng bó đại con cặc thật chặt chìa vào nàng mềm mại bụng phía trên. Hứa Giai Kỳ kinh hoàng giãy giụa đừng, như vậy, thả ra, ta. Nàng toàn thân ngọc thể ra sức vặn vẹo, chỉ muốn thoát khỏi hắn đè nặng cùng hắn đối với nàng kia thánh khiết khu vực đụng chạm. Mà hắn tắc không tốn sức chút nào dùng thể trọng khống chế nàng giãy giụa. Nhanh chóng dùng một bàn tay đè lại này đáng thương mỹ nhân đầu gối ngọc, cưỡng ép tách ra nàng hai chân. Không, không, muốn, không, không được, ta. Hắn nhanh chóng dùng một cái đầu gối cưỡng ép cắm vào Hứa Giai Kỳ chân ngọc khâu bên trong, miễn cho nàng lại khép lại hai chân, hơn nữa hắn thuận thế đè ép, đại con cặc đã đội lên Hứa Giai Kỳ trong hạ thể. Từ chối một trận Hứa Giai Kỳ tại thân thể hắn đè nặng hạ càng ngày càng bùn rùn không sức lực. Nàng đầu kia nhỏ đến đáng thương quần lót tùy theo nàng giãy giụa đã trượt xuống đến nàng mắt cá chân phía trên. Nàng một mặt nỗ lực vặn vẹo thân thể yêu kiều, vừa dùng một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ dùng sức loạn đấm bờ vai của hắn, nàng mặt khác vẫn không thể không dứt bỏ lòng tự trọng hướng hắn cầu xin đừng. Đừng, cầu ngươi, đừng như vậy, ân. Nhưng là Vương Kiệt một tay đỡ lấy quy đầu tại nàng kia ướt át khe sâu cửa trước sau ma sát. Quy đầu quan đầu không nhanh không chậm đắm mình hai miếng mềm mại môi âm hộ, nổi lên quan thân tắc khi thì cạo mài quá viên kia dần dần trở nên cứng rắn tiểu viên thịt, Hứa Giai Kỳ cả người không ngừng run rẩy, tùy theo nàng hàm răng chung không ngừng bài trừ tiếng rên rỉ, từng cổ nóng ẩm mật ngọt từ hai miếng non mềm môi âm hộ chung chậm rãi ra. Hứa Giai Kỳ đối mặt Vương Kiệt huyết khí phương cương mà thô bạo xâm phạm, chính mình lại chỉ có thể trần truồng mông đẹp ngồi ở cái ao bức tường phía trên. Mở ra hai chân làm cho chính mình tiểu nộn huyệt tiếp nhận sỉ nhục khiêu khích, ở tình cảnh như thế bây giờ còn có thể có biện pháp nào đâu này. Nàng dứt khoát buộc chặt hai chân, làm cho hai phiến cánh hoa đem quy đầu quan bộ nhẹ nhàng ngậm, rồi sau đó đưa ra non mịn cánh tay chế trụ đối phương eo, đơn giản lại nhắm mắt lại, đem mặt chuyển hướng bên cạnh đi, giống như tại lặng lẽ mong chờ cái gì tựa như, không còn làm tiếng. Trong phòng bếp đột nhiên an tĩnh xuống, chỉ còn lại có hai người tiếng thở gấp. Thành thục tẩu tử trần trụi mông đẹp ngồi cao tại rửa mặt chỉ phía trên, hơn nữa xấu hổ mở ra hai chân, lặng lẽ dùng tiểu nộn huyệt ngấm Vương Kiệt quy đầu dạng mũ bộ phận, mà song phương cùng không có tiếp theo cái động tác, đều dừng lại tại cái này tràn ngập dục vọng tư thế phía trên, này có khả năng là từ trước đến nay đều chưa từng có kỳ diệu màn ảnh. Tẩu tử, ta đến rồi. Vương Kiệt mông đi phía trước đỉnh đầu, tuổi trẻ mà hùng vĩ đại con cặc lướt qua sớm ẩm ướt không chịu nổi hành lang, ngay ngắn nhập vào Hứa Giai Kỳ thân thể thành thục. Hứa Giai Kỳ bị đâm cho ngọc thể kịch liệt chớp một cái, cứng rắn đại con cặc phá thể mà vào sở mang đến thật lớn xung kích làm nàng đầu ngước, toàn bộ thân trên mất đi trọng tâm nằm ngang ở tại rửa mặt chỉ phía trên, hai tay bản năng sau này nhất duỗi xuống phía dưới chống đỡ rửa mặt chỉ để mặt làm cho chính mình thân trên không đến mức sụp đổ đến ao hình cái ao. Mà nàng toàn thân khẩn trương thần kinh cũng cuối cùng theo đại con cặc đâm vào mà tìm đến phát tiết mục tiêu, nàng nha. Một tiếng ngâm nga, bản năng thu nạp hai chân. Tiểu nộn huyệt nội bức tường không tự chủ được kẹp chặt Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc. Bởi vì rửa mặt chỉ ngay tại phòng bếp cửa sổ một bên, Hứa Giai Kỳ kia chán nản nhất nằm thế nhưng nhẹ nhàng phá khai hờ khép cửa sổ, đầu nàng đã bất đắc dĩ duỗi tại cửa sổ bên ngoài, bại lộ tai bên ngoài mặt trống trải tầm nhìn bên trong. Hứa Giai Kỳ cảm thấy một cỗ quen thuộc đã lâu mà vô cùng cường đại lực lượng, kéo mở chính mình hạ thân, chậm rãi đẩy tới chính mình bên trong thân thể, cỗ kia cường đại đồ vật, mang theo vô cùng lửa nóng. Đem chính mình hạ thân chống đỡ tràn đầy, làm chính mình chống không thật lâu địa phương, cuối cùng lại lần nữa cảm nhận được phong phú là cái gì mùi vị. Đồng thời Hứa Giai Kỳ cũng cảm thấy một cỗ trùy tâm rét thấu xương vậy đau đớn, giống như hạ thân bị xé thành hai miếng. Ân, đáng thương cái này tuyệt sắc vưu vật còn không kịp hô đau đớn, cũng chỉ cảm giác được một cây lớn vô cùng, cứng rắn to lớn nóng bỏng đại con cặc cưỡng ép xâm nhập thân thể nội. Cự đau đớn còn không có đi qua. Hứa Giai Kỳ liền xấu hổ giận dữ phát giác căn kia lớn vô cùng nam tính bộ phận sinh dục cưỡng ép hướng nàng bên trong thân thể chỗ sâu hoạt động thẳng tiến. Kia tứ vô kỵ đát thô to kẻ xâm nhập căn bản cũng không cố người kia đau đớn, tại một trận lay động Việt Hoa đến càng sâu tiến vào mỹ nhân kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít dị thường hạ thân chỗ sâu. Vương Kiệt theo đại con cặc xâm nhập Hứa Giai Kỳ hoa kính lên, liền từ đại con cặc thân gậy truyền đến cảm giác phát hiện dưới hông cái này mỹ mạo động lòng người. Tú lệ thoát tục tuyệt sắc người vợ thiếu phụ chẳng những có quốc sắc thiên hương, tù hoa bế nguyệt chi tư, càng là người mang mị cốt, trời sinh dị bẩm. Nàng tiểu nộn huyệt dị thường nhỏ nhắn xinh xắn, chặt khít. Đem hắn cái kia đại con cặc gắt gao dày đặc trói được rắn rắn chắc chắc. Hắn đại con cặc hướng Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoạt động, đem một loại khác bỏng rát đau đớn chuyển hướng mỹ nhân toàn thân. Ngươi, ngươi, ân, đừng, đừng, a, đau đớn, ân. Hứa Giai Kỳ khó có thể chịu đựng như vậy một cây hoàn toàn xa lạ thô to nam tính bộ phận sinh dục thật sâu cắm vào bên trong thân thể sở mang đến cảm giác nhục nhã cùng đau đớn, nàng ra sức mà xấu hổ giận dữ khó đè nén dãy giụa, phản kháng. Nhưng là, tại một trận phí công dãy giụa phản kháng bên trong, Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy căn kia thật lớn mà lạnh lùng đại con cặc dĩ nhiên thật sâu toàn bộ vào hết nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt không để ý Hứa Giai Kỳ phản kháng. Đem đại con cặc toàn bộ đẩy vào nàng tiểu nộn huyệt sau đình chỉ xuống, làm căn kia thật lớn đại con cặc vững vàng nhanh phồng này đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân kia chỉ có nhỏ nhắn xinh xắn, chặt khít tiểu nộn huyệt hoa kính. Hắn khoái trá thưởng thức đại con cặc tại mỹ mạo Hứa Giai Kỳ chặt khít tiểu nộn huyệt chung cái loại này khó nói thành lời lửa nóng thịt quấn chặt thịt cảm giác. Tuyệt sắc kiều diễm, mỹ mạo động lòng người người vợ thiếu phụ Hứa Giai Kỳ kia cao quý thần bí, huyền ảo sâu thẳm tiểu nộn huyệt đã bị thật lớn đại con cặc hoàn toàn chiếm lĩnh. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, phấn ục ục mê người tiểu nộn huyệt miệng bởi vì thật lớn đại con cặc mà bị vội vã mở ra đáng yêu miệng nhỏ, khó khăn bao gồm kia thô to vô cùng đại con cặc. Trong thường ngày cao quý thanh lịch, thanh lệ thoát tục Hứa Giai Kỳ phương tâm xấu hổ giận dữ không hiểu, nàng từ trước đến nay không nghĩ tượng qua chính mình lại lần nữa bị Vương Kiệt cưỡng gian, một cây thô to xấu xí nam nhân bộ phận sinh dục không để ý chính mình phản kháng, thế nhưng xâm phạm nàng sâu như vậy địa phương. Cư nhiên cắm vào nàng bên trong thân thể sâu như vậy chỗ. Nàng càng mãnh lực dãy giụa, vặn vẹo, muốn tiểu nộn huyệt chung kia thô to đại con cặc đuổi ra chính mình kia thần thánh cấm địa. Vương Kiệt một mặt lĩnh hội nàng dãy giụa mà dẫn tới tuyệt vời ma sát theo đại con cặc truyền đến cảm giác, một mặt cúi đầu tại Hứa Giai Kỳ kia theo nhục nhã mà lửa đỏ má đào một bên, dâm tà cắn nhẹ giai nhân kia trong suốt non mềm vành tai nói tẩu tử, đừng phí sức, lại như thế nào, tính là ta buông ngươi ra. Ta phía dưới vật kia còn không phải là đã tiến vào quá ngươi bên trong. Hắc, hắc, phe này nói giống như đánh trung yếu hại, Hứa Giai Kỳ phương tâm xấu hổ giận dữ nảy ra, nàng xấu hổ giận dữ cảm thấy, tính là Vương Kiệt buông nàng ra, nhưng nàng đã bị điếm ô. Nàng kia thần thánh không thể xâm phạm cấm khu lại một lần nữa bị thật lớn đại con cặc chiếm lĩnh, xâm phạm qua, nàng thật hối hận, không nên khinh thường, không nên. Nàng dãy dụa dần dần buông lỏng xuống, tuyệt vọng thống khổ nổi lên trong lòng. Khi nàng phản kháng dần dần yên lặng sau khi xuống tới, Vương Kiệt bắt đầu ở Hứa Giai Kỳ mềm mại thân thể quất đánh lên. Hắn nhanh nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ kia theo nhục nhã cùng tuyệt vọng mà trở nên tái nhợt tú lệ ngọc dung, nhẹ nhàng quất đánh bị nàng vừa chặt vừa hẹp tiểu nộn huyệt gắt gao bóp chặt đại con cặc. Hắn không dám dùng quá sức, chính là nhẹ nhàng, chậm rãi rút ra rất ngắn một đoạn, sau đó vừa mềm lại nhẹ trọi vào đi. Vương Kiệt cũng biết, hắn phải từ từ trêu chọc nàng cần phải cùng cảm giác. Hắn muốn chinh phục cái này xưa nay cao không thể chạm, thanh lịch cao quý mỹ nhân thê thiếu phụ thân thể cùng linh hồn. Xinh đẹp động lòng người Hứa Giai Kỳ tinh mâu đóng chặt, lông mày nhẹ nhăn, hàm răng thầm cắm, khó chịu chịu đựng kia thật lớn đại con cặc tại nàng hoa kính tiểu nộn huyệt trung quất đánh truyền lại đến từng đợt rất nhỏ lại cực rõ ràng đau nhói cùng bị người khác cưỡng gian nhục nhã. Nàng như ngẫu cánh tay ngọc vô lực trượt xuống đến bên cạnh, nàng biết dãy dụa thế nào đi nữa cũng không sửa đổi được nàng đã bị xâm phạm món này thiết sự thật. Nàng chỉ hy vọng hắn sớm một chút kết thúc này làm người ta xấu hổ mà nan kham tràng diện. Tại Vương Kiệt khổng lồ kia đồ vật chậm rãi tại chính mình bên trong thân thể quất đánh thời điểm, nàng thân bất do kỳ hừ nhẹ đi ra, trong lòng rất là áy náy cam đoan thực xin lỗi lão công, ta cuối cùng vẫn không thể nào chịu đựng, vẫn là lại lần nữa bị tiểu kiệt cấp cưỡng gian. Bất quá, người yên tâm, cũng chỉ có lúc này đây rồi, ta cam đoan. Về sau tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm loạn. Đường Vương Kiệt kéo nhẹ đại con cặc lại lần nữa đẩy vào thời điểm, Hứa Giai Kỳ tóc dài cũng tùy theo này kịch liệt động tác mà bị run mở, rối tung tại cửa sổ phía trên. Bỗng dưng, Nàng cảm thấy một cái tay lớn lại rơi vào nàng cổ áo ở giữa một mảnh kia theo tuyệt vọng mà lạnh lẽo làn ra phía trên, nàng một chớp mắt phát giác tay hắn bỏng đến sợ người, nàng từ trước đến nay không nghĩ tượng quá tay của một người như vậy nóng, quản chi người nam nhân này dục hỏa như đốt thời điểm, một tia bất an xẹt qua mỹ nhân phương tâm, nhưng thuấn tức lại thoải mái, bởi vì nàng cảm thấy không phải là chính mình bởi vì tuyệt vọng mà toàn thân lạnh lẽo, mà hắn lại chính dục hỏa đốt người. Này một lạnh một nóng, tự nhiên cảm giác cũng rất mãnh liệt. Tay hắn nhẹ nhàng âu yếm kia như tơ như ngọc non mịn kiều trượt tuyết cơ, tại Hứa Giai Kỳ kia theo kịch liệt dẫy dụa mà tán loạn mở rộng ra một mảng lớn cổ áo một mảnh chói mắt tuyết trắng kiều phu ngọc cơ lên xuống vuốt nhẹ. Tay hắn là như vậy thô ráp, nàng tuyết cơ ngọc phu là như vậy tế trượt mềm mại. Cái loại này mãnh liệt phẩm chất có khác cảm giác truyền đến hắn não bộ, cũng không tránh được miễn truyền đến mỹ nhân phương tâm. Bỗng nhiên lúc, một tia bất an, kinh sợ lại nổi lên Hứa Giai Kỳ phương tâm. Hắn tiếp tục vuốt nhẹ này mỹ mạo giai nhân kia như ngọc như tuyết yêu kiều phu cơ mềm, vẫn đang chính là rất nhỏ tại Hứa Giai Kỳ hạ thân chặt khít tiểu nộn huyệt trung quất đánh hắn đại con cặc, cũng không nóng lòng bày ra càng thâm nhập, càng mãnh liệt xâm phạm. Hứa Giai Kỳ càng ngày càng bất an, càng ngày càng sợ hãi, phương tâm chỗ sâu không dám nhìn thẳng đối mặt như vậy một chuyện thực, như vậy một cái xấu hổ phát sinh tại thân thể mình thượng biến hóa. Chẳng lẽ thân thể của chính mình đối với hắn đụng chạm sinh ra phản ứng? Chẳng lẽ quả đúng như hắn đang nói chính mình hội? Vừa nghĩ đến hắn ngày hôm qua xâm phạm ngôn ngữ của mình cùng với hiện tại thân thể mình biến hóa cùng đây hết thảy đem mang đến hậu quả, nàng liền ngượng ngùng không chịu nổi, không rét mà run. Không, không biết, không, có thể như vậy, sao, như thế nào, khả năng, không, không, khả năng. Hứa Giai Kỳ trong lòng nổi điên cuồng gào thét, muốn não nội đáng sợ kia mà xấu hổ ý tưởng đè xuống. Nhưng là... Nàng vì sao đối với hắn kia thô ráp bàn tay to vuốt ve sinh ra nóng rực cảm giác, mà càng làm nàng xấu hổ hãi muốn chết chính là, nàng không biết từ lúc nào trái tim của nàng không lại cảm giác được kia đã từng rất rõ ràng, theo hắn cắm vào nàng bên trong thân thể chỗ sâu đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trung rất nhỏ quất đánh mà truyền đến đau nhói, ngược lại phương tâm càng ngày càng cảm giác được đại con cặc thô to, cứng rắn. Kia một loại căng đầy, phình lên xấu hổ cảm giác tại phương tâm não bộ ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Hứa Giai Kỳ bị này kinh người mà xấu hổ biến hóa cả kinh hoang mang lo sợ, nàng nhịn không được nghĩ tiêm tiếng kêu to đến bài trừ loại này sợ hãi. Lúc này, mỹ mạo như hoa Hứa Giai Kỳ cảm giác được tay hắn xuống phía dưới đi vòng quanh. Chợt vào cổ áo nội, nàng bực tức mở tú mục, nhanh theo dõi hắn mê đắm ánh mắt, ý đồ dùng chính mình lạnh lùng ánh mắt ngăn cản hắn, nói cho hắn phẫn nộ của mình cùng khinh bỉ. Nhưng là, tại hắn mê đắm nóng rực dọa người ánh mắt phía dưới. Nàng cảm thấy chính mình phương tâm càng ngày càng hoảng loạn, đặc biệt tay hắn dần dần tiếp cận nàng kia mê người lồi ra đỉnh đột núi ngọc thời điểm, Vương Kiệt ngay tại nàng đôi mắt đẹp lạnh lùng ánh mắt nhìn soi mói, bàn tay to trượt vào Hứa Giai Kỳ y nội. Tay hắn tại mỹ nhân dưới áo vuốt nhẹ kia như ngọc tuyết trượt làn ra, dần dần rời về phía mỹ nhân kia thần thánh cao ngất ngạo nhân ngọc nhũ. Bỗng dưng, Hứa Giai Kỳ tại hoảng loạn cùng khẩn trương vạn phần chung không thể tự kiềm chế một trận dùng mình, nguyên lai. Nàng một cái mềm mại trượt xinh đẹp mềm mại vô cùng ngọc nhũ đã bị hắn một phen cầm chặt, tú lệ thanh nhã, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc mỹ nhân Hứa Giai Kỳ quyền kia đến tái nhợt như tuyết yêu kiều yếp thượng không tự chủ được nhanh chóng thăng lên một chút mê người ửng đỏ. Nàng lạnh lùng mà kiên định ánh mắt lập tức trở nên hoảng loạn không chịu nổi, nàng vì chính mình kia xấu hổ phản ứng mà cảm thấy vô cùng nan kham, nàng chật vật hoảng mang tương đầu bạc xoay hướng một bên. Hứa Giai Kỳ không có ở đây tâm lý hỏi chính mình tại sao có thể như vậy. Làm sao bây giờ? Hoang mang lo sợ nàng liền ánh mắt cũng không dám đóng, bởi vì nàng sợ hắn lầm chính mình tại lặng lẽ hưởng thụ, kia không thể nghi ngờ là nói cho hắn, chính mình đối với hắn vuốt ve nàng ngọc nhũ cùng đối với nàng bên trong thân thể chỗ sâu xâm phạm cảm thấy khoái trá cùng thoải mái. Vương Kiệt một cái tay lớn, cách một tầng non nớt trơn mềm áo ngực phủ cầm chặt mỹ nhân một con kia bắn đỉnh mềm mại ngọc nhũ, tay hắn nhẹ mà không cấp bách vuốt ve. Bàn tay ở giữa truyền đến một trận kiên định rắn chắc. Mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Vương Kiệt nhìn thấy Hứa Giai Kỳ dây kia đầu tao nhã tú lệ má đào phía trên, một chút say lòng người ửng đỏ đang từ từ mạn diễn đến nàng kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên, hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay của hắn dần dần thu nạp, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay xoa nhẹ Hứa Giai Kỳ dưới nịt vú kia ngạo đỉnh núi, đánh vòng xoa nhẹ nhu ép, tìm được kia một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh đỉnh đột đỉnh. Đầu vú hắn hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt Hứa Giai Kỳ kia xinh đẹp mềm mại tiểu đầu vú, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ. Hứa Giai Kỳ bị kia theo mẫn cảm khu vực ngọc nhũ tiêm thượng truyền đến cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ. Vừa nghĩ đến liền chính mình bình thường một người cũng không tốt ý tứ lâu nhìn, không dám sờ nhẹ nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú bị như vậy một cái đại nam hài tùy ý trà sát khinh thường. Phương Tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng cùng làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần không hiểu kích thích. Vương Kiệt một mặt vuốt ve Hứa Giai Kỳ kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một mặt tại nàng bên trong thân thể tiểu nộn huyệt chỗ sâu quất đánh đại con cặc. Nhìn thấy dưới hông cái này diễm so hoa kiều người ngọc tú lệ ngọc má thượng kia lau sạch ngượng ngùng ửng đỏ đã mạn diễn đến tai của nàng căn, hắn bỗng nhiên phát giác không biết khi nào thì tay hắn chung làn da đã trở nên nóng rực, nàng hô hơi thở đã từ từ dồn dập, như lan khí tức làm người ta nghe thấy chi dục say. Để cho hắn cao hứng chính là, mỹ nhân kia nhanh kẹp lấy đại con cặc nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt đã không còn như vậy càn chát, đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt nội quất đánh đã không còn khó khăn như vậy. Hắn đắc ý cúi người tại Hứa Giai Kỳ bên tai dâm tà nói hắc. Hắc, tẩu tử, người phía dưới này nộn huyệt đã ướt rồi, hắc, hắc. Hứa Giai Kỳ kia tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp lập tức xấu hổ đến đỏ hơn, liền mềm mại trong suốt mềm mại tiểu vành tai cũng là một mảnh đỏ ửng. Nàng xấu hổ giận dữ hô ngươi, nói bậy, ngươi, ngươi vô sỉ. Nhưng là tại nội tâm gần giảm Giai Kỳ không phải không thừa nhận này thật là làm người ta xấu hổ thẹn thùng vạn phần và không hiểu nan kham sự thật. Bằng không, vì sao đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt nội quất đánh không còn làm nàng cảm thấy đau nhói, ngược lại cảm thấy tốt chướng, tốt phong phú. Cùng với cảm thấy hắn cái kia căn này nọ là như vậy tráng kiện, cứng rắn to lớn, nóng bỏng. Nhưng là, vừa nghĩ đến chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể đối với một cái đại nam hài gian dâm sinh ra phản ứng, tiểu nộn huyệt chỗ sâu cắm vào một cây lớn vô cùng đại con cặc hơn nữa còn tại tứ vô kỵ đát về phía nàng bên trong thân thể càng sâu chỗ xâm nhập, tham xúc. Nàng không khỏi lại mãnh liệt cảm thấy một loại mới mẻ mà dâm tà càng làm người ta sợ hãi kích thích. Hứa Giai Kỳ hoa yếp đỏ bừng, đôi mắt mê loạn nhìn ngoài cửa sổ, không biết nên như thế nào trực diện nhìn thẳng vào thân thể mình cùng nội tâm chỗ sâu phản ứng cùng với kia xấu hổ cảm giác. Vương Kiệt cũng không nóng lòng phản bác nàng, hắn chính là hắc hắc. Cười dâm, buông ra nhanh ấn nàng thơm ngon bờ vai tay, đưa vào hắn và Hứa Giai Kỳ giao hợp bộ. Hắn đưa ra hai ngón tay cắm vào Hứa Giai Kỳ mềm mại vô cùng vùng mu thượng kia nhất bồng mềm nhỏ quyển khúc lông mu bên trong, thăm dò, tìm kiếm. Hứa Giai Kỳ bỗng dưng phát giác kia đang bị tùy ý gian dâm trà đạp bộ phận sinh dục tam giác khu vực lại có kẻ địch xâm nhập, kia kẻ xâm lược tại nàng lông mu trung xoa nắn, xoa nhẹ. Hứa Giai Kỳ kia hàm răng vậy tiểu ngân nha vốn là cắn chặt, lúc này, giống như là hô hấp không thuận giống nhau môi thơm tách nhẹ, kiểu hơi thở dồn dập lên. Cuối cùng ngón tay của hắn tại mềm mại dưới lông mu, thấm ướt ngọc khê phía trên một chỗ kiều trượt xương sụn thượng tìm được kia một viên xinh đẹp mềm mại vô cùng đỏ bừng ngọc đế. Nữ nhân mẫn cảm nhất vạn phần non mềm hòn le. Ân. Hứa Giai Kỳ một tiếng mê người yêu kiều hừ. Chương 1931 trong phòng bếp mạnh lên tàu tử 2. Nguyên lai, ngón tay hắn ấn nhẹ ở nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại hòn le, một trận vỗ về chơi đùa, trà sát. Hứa Giai Kỳ bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc được trong lòng cuồng run rẩy, kìm lòng không được chung nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lập tức lại mặt phấn đỏ bừng vạn phần, xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng. Tại hắn dâm tà và có kỹ xảo xoa lấy, lay động phía dưới, Hứa Giai Kỳ ba chỗ nữ nhân mẫn cảm nhất cấm địa bị hắn đồng thời gian dâm trà đạp, trêu chọc khiêu khích, cả người mềm mại như nước băng cơ ngọc cốt không khỏi nổi lên một trận mỹ diệu khôn kể, kìm lòng không được rung động. Nàng xinh đẹp mềm mại đầu vú bị hắn dùng ngón tay kẹp chặt nhu, xoa. Nàng thánh khiết sâu thẳm tiểu nộn huyệt chỗ sâu một cây thô to dị thường đại con cặc tại quất đánh. Tối làm nàng kinh ngạc không hiểu, cũng là tối làm nàng thể xác tinh thần tê dại khó chịu, là hắn ngón tay phía dưới, một cái mình cũng không biết tên hòn le. Tại hắn dâm uế dưới sự trêu đùa, chuyển hướng toàn thân ngọc thể, chuyển hướng phương tâm não bộ chỗ sâu cái kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần, thoải mái dễ chịu thơm ngọt xấu hổ khoái cảm. Giờ này khắc này, Hứa Giai Kỳ cảm giác được chính là một loại hoàn toàn mới kích thích, cũng là một loại càng làm người ta tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử khắc cốt minh tâm khoái cảm. Tại loại này mãnh liệt tột cùng khoái cảm dưới sự kích thích, Hứa Giai Kỳ não bộ trống rỗng, mỹ nữ phương tâm trừ bỏ hiểu rõ kia một loại làm người ta chua tô muốn say, khẩn trương kích thích làm người ta cơ hồ hô hơi thở liền ngưng, ngất xỉu muốn chết thịt dục khoái cảm bên ngoài, rốt cuộc không thể tưởng được cái gì cưỡng gian trà đạp, nhục nhã phẫn nộ lên rồi. Tuyệt sắc giai nhân kia mềm mại không xương, gần như trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể tại hắn dưới người một trận mỹ diệu khôn kể, sấp xỉ co giật rất nhỏ rung động. Như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ vậy chua ngứa khó chịu một trận run nhẹ, Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon dài tinh tế như hành ngón ngọc co giật vậy nắm chặt tại quán chỉ bên cạnh, phấn điêu ngọc mài vậy xinh đẹp mềm mại tuyết trắng mờ u bàn tay hơn mấy ti màu xanh tiểu tĩnh mạch theo ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Hứa Giai Kỳ lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng. Chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp đỏ ửng, như lan khí tức dồn dập phập phồng. Mái tóc mây ở giữa đổ mồ hôi vi ngâm. Nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy hạ thân của mình càng ngày càng ẩm ướt. Đẹp như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân ngượng ngùng vạn phần và không thể làm gì, xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng vô hạn. Lúc này, Hứa Giai Kỳ phát giác hắn một ngón tay hướng nàng ngọc khê. Thọc sâu chỗ tuột xuống, một mực trượt đến nàng và hắn ở giữa thân thể chỗ giao hợp. Tiểu nộn huyệt miệng, đó là nàng cảm thấy tối ẩm ướt địa phương. Hắn, ngón tay của hắn, hội, dính thượng kia một chút, này nọ. Nghĩ đến đây xấu hổ mà nan kham kết quả, Hứa Giai Kỳ sẽ không cấm thẹn thùng không khỏi, xấu hổ không chịu nổi, một tấm chim sa cá lặn tuyệt sắc lệ yếp đỏ bừng tất cả. Vương Kiệt một ngón tay thuận theo kia càng ngày càng ẩm ướt trượt lửa nóng non mềm ngọc câu, một mực trượt chống đỡ đến thấm ướt từng trận, dâm trượt không chịu nổi tiểu nộn huyệt miệng, ngón tay thượng dính đầy dưới hông mỹ nhân hạ thân chảy ra thần bí phân bí vật, hắn lại được ý lại hưng phấn. Nhắc tới tay đến, đưa ngón tay tiến đến Hứa Giai Kỳ kia bán trương bán hợp như sao lệ mắt phía trước, cúi người tại nàng bên tai dâm tà thấp giọng nói tẩu tử. Người nói ta nói bậy, người nhìn ta một chút trên tay là cái gì? Hắc, hắc, Hứa Giai Kỳ chỉ thấy tay kia ngón tay thượng ướt sũng, lóng lánh dính đầy nàng bên trong thân thể chảy ra cái kia một chút xấu hổ dâm dịch, lập tức vốn là đỏ bừng vạn phần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là thẹn thùng đỏ bừng một mảnh, đỏ không thể lại hồng. Hứa Giai Kỳ thu thủy vậy mắt to khẩn trương mà ngượng ngùng nan kham đóng chặt, chính xác là dục nói còn xấu hổ, phương tâm chỉ cảm thấy từng đợt thẹn thùng. Vương Kiệt đắc ý nhìn dưới người cái này tuyệt sắc mỹ nhân kia một bức dục nói còn xấu hổ, thiên kiều bá mị mê người vẻ đẹp, không khỏi toàn thân huyết mạch sôi sục, hắn cuối cùng nhịn không được bắt đầu làm cho này cái đẹp như thiên tiên người vợ thiếu phụ thoát y thốn váy, cởi áo nới dây lưng. Hắn biết lúc này Hứa Giai Kỳ đã sẽ không tiếp tục phản kháng. Cho dù nàng muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không có gì khí lực. Vương Kiệt rõ ràng hắn cái này tẩu tử, có thể nói là cái điển hình truyền thống mà cẩn thận thiếu phụ, chỉ cần đối phương xâm phạm nàng, nàng liền có khả năng kịch liệt phản kháng, nhưng là nàng cũng có cái chí mạng nhược điểm, chính là nàng tiểu nộn huyệt. Mặc kệ nàng dẫy dụa được có bao nhiêu kịch liệt, chỉ cần tiểu nộn huyệt thất thủ, nàng liền có khả năng như bị nhân điểm huyệt giống nhau mất đi sở hữu khí lực, mà không bao giờ nữa sẽ có phản kháng. Nói cách khác, chỉ cần có thể thành công cắm vào, cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu trói phân. Ngày hôm qua Vương Kiệt liền ăn hết cái này ngon ngọt, hiện tại hắn đương nhiên có thể yên tâm hưởng thụ. Đây cũng là vừa rồi liền nàng áo cùng váy ngắn đều không để ý tới cởi liền vội vàng gấp gáp cắm vào nàng bên trong thân thể nguyên nhân. Sự thật cũng đúng là như thế, Hứa Giai Kỳ lăng không nằm ngang tại rửa mặt chỉ phía trên, chưa bỏ dùng hai tay cõng xuống phía dưới chống đỡ cái ao dưới đáy bên ngoài, nàng rốt cuộc không làm được cái khác động tác. Nàng chỉ có thể ê a môi, nâng lấy nhảy qua ở giữa nổi lên tiểu nộn huyệt, khó khăn nghênh tiếp nam nhân đại con cặc ra vào. Vương Kiệt dùng tay trái ung dung giơ lên chân trái của nàng, tham lam nhìn mắt kia còn mặc ở trên chân giày cao gót. Đem Hứa Giai Kỳ tiên ngẫu vậy trắng nõn chân ngọc thật cao gánh tại trên vai, tách ra đùi tự động đem váy ngắn đẩy lên hình thành bị vén tới phần eo trạng thái, đem hai người cọ sát tính khí bày ra được nhất thanh nhị sở. Vương Kiệt một bên hưởng thụ đại con cặc bị gắt gao bao lấy ướt át cảm giác, một bên đưa tay phải ra đưa về phía quần áo áo. Phía trước vì không chế Hứa Giai Kỳ, Vương Kiệt hai tay thật sự là bận rộn, chỉ có thể cách quần áo thưởng thức nàng thân trên. Mà bây giờ hai người đã tiến vào quất cắm giai đoạn, cho dù Vương Kiệt đem chính mình hai tay trói lại đến, Hứa Giai Kỳ chỉ sợ cũng vô tâm đi từ chối, tử huyệt của nàng đã bị người khác vững vàng khống chế. Nàng toàn thân lực chú ý đã hoàn toàn tiêu hao ở tại bị căn kia cắm vào nàng bên trong thân thể đại con cặc. Vì thế, Vương Kiệt cuối cùng có thể yên tâm mà, thoải mái mà hưởng thụ nửa người trên của nàng. Tay hắn đi đến màu trắng quần áo áo phía trước, một phiên cởi bỏ nàng áo màu trắng móc cài, chỉ chốc lát sau, hắn đã đem nàng áo sơ mi móc cài toàn bộ cởi bỏ. Tại đây đoàn xuân sắc trêu chọc người quá trình bên trong, hắn thô to đại con cặc tiếp tục tại Hứa Giai Kỳ chặt khít tiểu nộn huyệt trung quất đánh. Rồi sau đó hắn nhẹ nhàng vạch trần tầng kia hồng phấn áo khoác, tại nàng một trận tiếng thở gấp trung triển khai bộ ngực sữa của nàng. Vậy không đoạn phập phồng bộ ngực lập tức hiện ra ở trước mắt hắn, in vào hắn mi mắt chính là hai tọa bị màu trắng tuyền ren áo ngực bọc lại nhũ phong, Tại kia hơi mở ren áo ngực hạ hai hạt đỏ bừng đầu vú như ẩn như hiện. Tại trong phòng dưới ánh sáng, cấp nhân một loại ngọc chất vậy dịu dàng mỹ cảm. Vương Kiệt có chút không cách nào khống chế chính mình hành vi rồi, đình chỉ hạ thân động tác, đưa tay tiến vào Hứa Giai Kỳ áo ngực bên trong, bắt lấy nàng hai cái kia run rẩy vú, dùng sức nắn bóp đến, ngón tay càng là liên tục không ngừng tại đầu vú nàng thượng dùng sức xoa lấy. Không biết khi nào thì, Vương Kiệt cảm thấy áo ngực là như vậy vướng bận, không tự giác muốn Hứa Giai Kỳ kia nhỏ đến đáng yêu màu trắng ren áo ngực gạt, đem nàng hai cái kia tuyết trắng vú bại lộ đi ra. Hứa Giai Kỳ vốn đã bị hạ thân truyền đến mãnh liệt xung kích sở chấn động, cả người đã chỉ có thể híp lấy mắt nằm ở cái ao thượng khó khăn thở gấp, lúc này đột nhiên cảm thấy Vương Kiệt động tác đình chỉ, ngực của mình chợt lạnh, nàng lúc này mới phát hiện chính mình áo đã thoát, hắn nội tâm kinh ngạc, miễn cưỡng nâng lên nửa người trên, mở đôi mắt đẹp, nhìn thấy Vương Kiệt đang muốn giải trừ ngực của mình cháo, có lẽ là nhận thấy Vương Kiệt ý đồ, Hứa Giai Kỳ bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đưa về phía đi ngăn cản Vương Kiệt cởi bỏ áo ngực của nàng. Nhìn đến Hứa Giai Kỳ cự tuyệt chính mình, lúc này Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia tức giận, hắn không có đi cứng đối cứng đi cùng Hứa Giai Kỳ dây dưa, nhìn đến vẫn không thể dừng lại quất cắm Hứa Giai Kỳ lỗ lồn, hắn thu hồi tay của mình, điên cuồng địt Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt, thô to đại con cặc rất nhanh tại Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt nội ra vào. Hứa Giai Kỳ bị Vương Kiệt xung kích vì bảo trì cân bằng, con kia nguyên bản cự tuyệt Vương Kiệt tay không thể không thả xuống, tùy theo khoái cảm tiếp tục truyền đến. Hứa Giai Kỳ lay động thân thể bắt đầu hơi hơi rên rỉ lên. Đơn giản quất cắm vài cái về sau, Vương Kiệt đình chỉ quất đánh, bắt tay dùng một lần nữa đưa về phía Hứa Giai Kỳ áo ngực, nhận thấy Vương Kiệt ý đồ, Hứa Giai Kỳ lại lần nữa giãy giụa ngăn cản Vương Kiệt. Nhìn đến Hứa Giai Kỳ lại lần nữa cự tuyệt chính mình, Vương Kiệt giống như là cảm giác được lòng tự ái của mình nhận được đả kích. Hắn đem hai tay đặt ở Hứa Giai Kỳ eo phía trên, lại một lần nữa điên cuồng địt. Ba ba ba. Thân thể va chạm âm thanh lượng mà thanh thúy, Vương Kiệt lần này làm vô cùng dùng sức, mỗi lần cắm vào thời điểm đều triệt để toàn bộ nhập vào, theo thời gian trôi qua, Hứa Giai Kỳ phát ra lại tiêm lại tinh tế tiếng rên rỉ, loại này tiếng rên rỉ mất hồn mà dính người. Đang cố gắng quất cắm Vương Kiệt, tại bảo trì quất cắm tốc độ đồng thời, bắt tay lại lần nữa đưa đến Hứa Giai Kỳ áo ngực chụp vị trí, hắn hai tay cuối cùng bắt đến lưng chụp, lúc này chỉ cần dùng lực xé ra, Hứa Giai Kỳ áo ngực cũng sẽ bị cởi xuống. Có lẽ là Hứa Giai Kỳ lúc này vì bảo trì thân thể cân bằng mà không thể dọn ra tay đến, có lẽ là Hứa Giai Kỳ lúc này sở hữu thân thể cảm quan đều bị chính mình tiểu nộn huyệt mang tới khoái cảm hấp dẫn, cũng có lẽ là. Nói ngắn lại, Hứa Giai Kỳ lần này không có đi cự tuyệt cùng dãy rùa, tùy theo Vương Kiệt hai tay xé ra, Hứa Giai Kỳ áo ngực cuối cùng bị Vương Kiệt cởi bỏ, lúc này Hứa Giai Kỳ còn tại rên rỉ, thân thể yêu kiều lay động thừa nhận Vương Kiệt cho nàng mang đến thân thể xung kích. Hứa Giai Kỳ nhìn chính mình cặp kia no đủ kiên cố vú đã cao ngạo tránh ra khỏi áo ngực bao vây, run rẩy bắn đứng thẳng tại Vương Kiệt trước mắt, nguyên lai Vương Kiệt đã lỗ mãng đem nàng màu trắng ren áo ngực theo trên ngực xé xuống. Đừng! Còn sót lại một tia lý trí thúc đẩy nàng kinh hoàng gọi ra âm thanh, nhưng là nàng lại không dám nói tiếp đi ra. Bởi vì đến như vậy tình cảnh, nói thêm gì nữa cũng không tế ở chuyện, chính mình kia kiêu ngạo vú đã hoàn toàn bại lộ ở tại trong không khí. Nàng thậm chí có thể xuyên qua chính mình cặp vú ở giữa khe hở nhìn đến chính mình môn hộ mở rộng nhảy qua lúc, chỗ đó, tại nàng tươi tốt rừng rậm chỗ sâu, Vương Kiệt thô to đại con cặc đang tại ra sức tiến tiến lui lui, đem nàng kia đỏ tươi lỗ thịt quậy đến thượng lật hạ xuống, màu đỏ thịt sắc cây gậy thể theo dính đầy lỗ lồn nội dâm thủy mà trở nên tia chớp lên. Lâm vào như vậy hoàn cảnh, chẳng lẽ nàng còn có thể yêu cầu đối phương đình chỉ đối đầu thân xâm phạm sao? Đường Hứa Giai Kỳ kia đầy đặn cao thẳng cặp vú bắn nhảy ra cái kia nhất sát, Vương Kiệt nhìn ngây người, cỡ nào xinh đẹp hai vú a. Từng là nở nang không tì vết, càng là cao thẳng tròn trịa, tùy theo khẩn trương hô hấp, kia nhẹ nhảy động tác càng là kiều mỹ vô cùng, tăng thêm làn da trong suốt lóng lánh, tuyết trắng cơ lý phối hợp hơi hơi hồng phấn huyết sắc, kia tròn trịa xinh đẹp kiêu đỉnh bộ ngực sữa đầu, còn có hai khỏa hồng phấn mềm mại nụ hoa, có vẻ ánh sáng màu càng là xinh đẹp. Do dự lúc, Vương Kiệt hai tay sớm đi đến nàng cặp vú cao ngất phía trên, tay hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào kia chứa kiều mang khiếp xấu hổ ngọc vú mềm đầu, kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng ngọc nộn đầu vú liền rung động vài cái, rồi sau đó lập tức nhồi máu nhếch lên, hắn tình không thể ức một phen cầm chặt kia mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm mềm mại ngọc nhũ, một trận dâm tà mà yêu thích không buông tay trà sát, vuốt ve. Hắn một bàn tay còn không đã nghiền, lại rút ra tay kia thì đến, một đôi tay cầm chặt kia một đôi mềm mại hỉ nhân kiên đĩnh vú nhỏ, một trận cuồng tà, lửa nóng vuốt ve vân vê, phủ xoa. Cảm thấy vú bị đột nhiên tập kích Hứa Giai Kỳ, nghĩ giơ tay lên đi ngăn cản Vương Kiệt, chỉ là vừa giơ tay lên để lại bỏ quên, bởi vì nàng lúc này chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thân thể cân bằng, không thể phân tâm tại đi làm chuyện khác, nàng chỉ có thể đem đầu ngửa về phía sau, trận kia trận phát ra tiếng rên rỉ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp rút. Hứa Giai Kỳ toàn thân gợi cảm thần kinh đều phát ra nổ mạnh vậy cảm giác, đêm qua kia sỉ nhục ký ức cũng bị hoàn toàn tỉnh lại. Tùy theo Vương Kiệt hai tay đối với vú tiếp tục dâm tà chiêu đùa, Hứa Giai Kỳ thẹn thùng phát ra ngắn ngủi mà sắc nhọn âm thanh, cả người sủi lơ tại cái ao ngạn duyên phía trên, nàng ngượng ngùng hiểu rõ kia phong ưỡn ngực phong thượng ẩn ẩn truyền đến từng đợt như điện đánh vậy cảm giác tê dại, cùng với nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt chỗ sâu kia thật lớn đại con cá quất đánh, đẩy vào sờ kịch liệt truyền đến chấn động đâm vào cảm giác, giống như tiên tử tuyệt sắc giai nhân diễm lệ đỏ ửng, mép ngọc đỏ bừng vô hạn. Nàng kia ôn nhu tươi nhuận môi thơm khẽ nhếch hơi đóng, thổ khí như lan gấp rút hô hấp. Khi hắn ngón tay nhẹ kẹp chặt nàng kia mềm mại tiểu khả ái, xấu hổ đầu vú tại nhẹ xoa, mềm mại bóp thời điểm, Hứa Giai Kỳ lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp nhẹ hợp, ngân nha thầm cắm, không chịu nổi hắn dâm tà chiêu đùa, khiêu khích kích thích, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ cuối cùng nhịn không được nũng nịu rên rỉ lên tiếng ân. Ân, ân, ân, a, a, ân. Nàng không biết theo ai rên rỉ, cả người co giật vậy quất đánh. Nhìn dưới hông này thiên kiều bá mị tuyệt sắc tiên tử hàm xuân nũng nịu, Vương Kiệt ít có thể tự mình, hung hăng đem toàn bộ thân hình đều đặt ở Hứa Giai Kỳ trên người, lại lần nữa thi triển ra hắn tuyệt chiêu đặc biệt. Chỉ thấy hắn đại con cặc hướng xuống trầm xuống, giống như cũng không có rốt cuộc, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới một chút, quấy bình thường đem đại con cặc tại Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt trung bộ liên tục không ngừng hoa vòng tròn, một bên vạch thành vòng tròn, một bên chậm rãi hướng đến Hứa Giai Kỳ lỗ lồn chỗ sâu chen đi, rồi sau đó bỗng nhiên phanh lại, nhẹ nhàng đem thân gậy hồi rồi. Dùng quy quan mặt trái từ trong ra ngoài đem âm bức tường thượng thịt mềm quát một lần, sau không đợi quy đầu chợt ra miệng huyệt. Đột nhiên lại đem đại con cặc nhanh chóng đâm về phía Hứa Giai Kỳ chỗ sâu hoa tâm, tốc độ thật nhanh, nhưng là lại vô dụng lực, mỗi lần đều dục có còn vô nhẹ nhàng điểm trúng Hứa Giai Kỳ mẫn cảm âm hạch, tựa như dùng lông tơ đang chọn cạo bình thường làm nàng tâm ngứa nan nại. Cuối cùng, nhân lúc nàng như phiêu ngoài 9 tầng mây không biết cái gọi là lúc, lại dùng đại con cặc hung hăng trực đảo sân rồng, thảm thiết nhất kích. Như thế chỉ lặp lại 2 lần, đương tráng kiện đại con cặc lần thứ 2 giống như lưu tinh đụng địa cầu tựa như tại Hứa Giai Kỳ kia sâu thẳm chặt khít tiểu nộn huyệt chỗ sâu đến đây mãnh liệt nhất kích thời điểm, lửa nóng to lớn quy đầu hung hăng chĩa vào nàng bên trong thân thể sâu đậm chỗ hoa tâm phía trên, chớp mắt, khó có thể nói trạng mỹ cảm theo âm hạch hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Vương Kiệt không khỏi tăng thêm lực đạo quất đánh kia bị nàng nhỏ nhắn xinh xắn, chặt khít dị thường tiểu nộn huyệt tường thịt gắt gao bóp chặt đại con cặc. Bởi vì hắn phát giác dưới hông người ngọc tiểu nộn huyệt nội mặc dù có phân bí vật trơn trượt, không có vừa mới bắt đầu cắm vào quất đánh khi như vậy khó khăn, nhưng không biết khi nào thì, kia lửa nóng thấm ướt, dâm trượt từng trận tiểu nộn huyệt tường thịt dần dần bắt đầu kẹp chặt. Tùy theo hắn càng ngày càng nặng tại Hứa Giai Kỳ nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội quất đánh, đẩy vào, mỹ nhân ngày hôm qua sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt hoa kính cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần. Nộn trượt tiểu nộn huyệt tường thì tại tráng kiện đại con cặc lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng tiểu nộn huyệt niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào tráng kiện đại con cặc. Hắn càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Hứa Giai Kỳ kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên gì quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Ân, ân, ân, ân, a, ân, ân, a, a, ân, a, ân. Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không tự chủ được chìm luôn tại kia sóng lớn mạnh liệt thịt dục khoái cảm, căn bản không biết chính mình khi nào đã bắt đầu không ốm mà rên, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh, tốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng. Vương Kiệt đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế. Hắn cảm thấy thời điểm đã thành chín, chỉ thấy hắn nhất sách hạ thân, đem đại con cặc hướng Hứa Giai Kỳ kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít vô cùng lửa nóng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm ở biển dục tình diễm trung mỹ mạo giai nhân Hứa Giai Kỳ bị hắn lần này vừa ngoan lại mãnh đỉnh đầu, chỉ cảm thấy cái kia thật lớn thô cứng đại con cặc thật sâu vọt vào tự mình bên trong thân thể sâu đậm chỗ. Hắn to lớn không gì so sánh được, lửa nóng nóng bỏng quy đầu nhanh chóng tại nàng kia sớm mẫn cảm vạn phần. Khẩn trương đến cực điểm thẹn thùng mong chờ hoa tâm thượng vừa chạm vào tức lui. A, chỉ thấy Hứa Giai Kỳ mỹ diệu mê người, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể một trận khẩn trương luật động, run nhẹ. Nàng chỉ cảm thấy, hắn thật lớn quy đầu tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm thượng vừa chạm vào, lập tức dẫn phát nàng tiểu nộn huyệt tối sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm ẩm ướt trượt vạn phần hoa tâm một trận khó có thể ức chế và mỹ diệu khôn kề co giật, giật giật, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ mê loạn dùng tay mãnh bắt lấy Vương Kiệt vừa mới theo đem đại con cặc rời khỏi nàng tiểu nộn huyệt mà nhắc tới mông đẹp, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chào tiến hắn cơ bắp. Kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như búp măng ngón ngọc cùng hắn kia đen thui mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người tuyệt sắc vưu vật kia một đôi thon dài tao nhã, trâu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt hai chân của hắn. Hắn lại được ý lại kinh ngạc cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy dưới người này thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc vưu vật kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trượt bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mỡ u một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại Hứa Giai Kỳ tuyết trắng bình trực bụng cùng vùng mỡ u nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, chỉ thấy mỹ nhân kia ướt sũng, lóng lánh, chân bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhếch phân ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ một trận không quy luật luật động, chảy ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính, trong suốt lượng trượt thiếu phụ dâm thủy, cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng ngọc khê. Chương 1932 trong phòng bếp mạnh lên tàu tử ba. Xuống phía dưới chảy tới, mê loạn, cuồng run rẩy trung mỹ nhân thê thiếu phụ Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy bên trong thân thể chỗ sâu một cỗ ấm áp chảy đầm đìa không tự chủ được ở co giật trung cuồng mà ra, vốn ngượng ngùng tất cả mỹ nhân gương mặt xinh đẹp kiểu choáng váng, má đào đỏ ửng, cũng chia không rõ là thịt dục giao hoan trung sau cao trào dư hồng vẫn là thẹn thùng vô hạn đỏ bừng. Xấu hổ hách nan kham lặng im bên trong, một cỗ càng làm người ta khó nhịn khó chịu hư không. Chua ngứa tùy theo nàng thân thể co giật dần dần dừng và theo kia thật lớn đại con cặc vừa mới rời khỏi tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm trung truyền đến nàng toàn thân. Hứa Giai Kỳ mê loạn mà không giải mở ra nàng kia quyến rũ đa tình mắt to, giống như bất đắc dĩ, giống như ai oán nhìn kia đang tại chính mình tuyết trắng trên ngọc thể gian dâm trà đạp nam nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy nàng kia thu thủy vậy động lòng người mắt đẹp, chính ẩn ý đưa tình, dục nói còn xấu hổ nhìn hắn. Giống như tại oán trách hắn như thế nào lúc này đem đại con cặc rút lui nộn huyệt, vừa tựa như tại bất lực và thẹn thùng chờ đợi hắn sớm một chút nặng chiếm nộn huyệt. Hắn nhỏ tiếng nói với nàng nói tẩu tử, ngươi đừng vội, lập tức liền. Vương Kiệt một lần nữa áp lên Hứa Giai Kỳ kia vô cùng mỹ diệu, mềm mại kiều trực tuyết trắng thân thể, tách ra nàng kia thon dài nhỏ nhắn duyên dáng tú chân, hạ thân về phía trước đưa ra, dùng đầu chim đứng ở kia còn ướt nhu dâm trực tiểu nộn huyệt miệng. Hắn trước dùng ngón tay đẩy ra Hứa Giai Kỳ nộn trượt dâm ẩm ướt đại môi âm hộ, quy đầu dùng sức thúc một cái. A! Thiên kiều bá mỹ Hứa Giai Kỳ thẹn thùng cảm giác được, một cái lại lớn lại cứng quy đầu đã bộ vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt miệng. Vương Kiệt không chút do dự dùng sức hướng Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt chỗ sâu thẳng tiến, ai? Đẹp như thiên tiên người vợ thiếu phụ từng tiếng ngượng ngùng nũng nịu. Giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ giống nhau, Hứa Giai Kỳ trần như nhộng. Xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể tại hắn dưới người một trận sung sướng khó chịu nhúc nhích, run nhẹ. Nàng phương tâm thẹn thùng phát hiện, này thăm lại trốn xưa người xâm lăng giống như lại trở nên lớn một vòng, thô to đại con cặc càng thêm phong phú, càng thêm phình lên nàng nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt. Nàng khó kìm lòng nổi, thẹn thùng sợ hãi và bản năng vi phân chân ngọc, giống như tại nhưng tâm chính mình ngày hôm qua sinh nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt khó chứa cự vật, vừa tựa như tại đối với kia thăm lại trốn xưa đại con cặc biểu thị hoan nghênh. Cũng cổ vũ nó tiếp tục xâm nhập. Nàng kia quyến rũ đa tình thu thủy vậy mắt to vô thần nhìn phía đỉnh, đưa tình xấu hổ lĩnh hội thô to đại con cặc tại nàng bên trong thân thể nhúc nhích, xâm nhập. Chỉ thấy nàng mày liễu hơi nhíu, môi anh đào khẽ nhếch, hương xuyễn tinh tế, tuyệt sắc xinh đẹp lúm đồng tiền thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng từng mảnh. Vương Kiệt nhìn thấy nàng như vậy một bộ dục nói còn xấu hổ, muốn cự tuyệt lại như mời chào, xấu hổ ngượng ngùng mê người xinh đẹp bộ dạng, tâm thần không khỏi rung động. Hắn nhất cúi đầu, hôn Hứa Giai Kỳ kia đỏ tươi ướt át, ôn nhu đáng yêu môi thơm, định thâu hương thiết ngọc, cuồng hôn phóng túng hút. Nào biết bị hắn này giật mình, mỹ mạo mỹ nhân mặt phấn xấu hổ đến đỏ hơn, bản năng vặn vẹo chán né tránh, làm hắn không thể thực hiện được. Hắn cũng không để ý, một đường hôn đi, hôn lấy ngày hôm qua Nga vậy thẳng tắp gáy ngọc, như tuyết như ngọc hương cơ nộn phu một đường xuống phía dưới. Bờ môi của hắn hôn qua tuyệt sắc giai nhân kia tuyết trắng nộn trượt bộ ngực. Một ngụm hôn một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. A, kiều diễm tuyệt sắc mỹ mạo người vợ thiếu phụ lại là một tiếng xuân ý rồi rào thở gấp. Nửa mê nửa tỉnh Hứa Giai Kỳ nghe được chính mình dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề, vốn theo thịt dục tình diễm mà đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Mà hắn lúc này đã quyết định bày ra tổng công, hắn dùng đầu lưỡi triền quấn lấy một viên mềm mại vô cùng, sớm xấu hổ ngượng ngùng cứng rắn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên mềm mại cuốn, nhẹ hút, cuồng hút. Một cái tay của hắn phủ cầm chặt một con khác giận trì ngạo tủng, run rẩy kiên đĩnh thẹn thùng ngọc nhũ. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú, một trận nhẹ xoa bóp bóp. Đồng thời, hắn một bàn tay trượt vào Hứa Giai Kỳ ôn nhuận mềm mại tuyết trắng đùi lúc, hai cây tay tìm u tìm tòi bí mật, tại kia tế mềm mại quyền khúc lông mờ u bên trong, vì đột xinh đẹp mềm mại phần mờ u phía dưới, tìm được kia đã nhồi máu cương lên, non mềm vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn hòn le, một căn khác ngón tay càng dò vào dâm trơn trượt ẩm ướt nhu ngọc câu, phủ ở kia đồng dạng nhồi máu non mềm môi âm hộ, ba ngón tay đồng loạt nhu ép, xoa lấy. Hơn nữa cái kia cắm ở Hứa Giai Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nộn huyệt trung cự bổng cũng bắt đầu cả gốc thông qua, sau đó cuồng mãnh một đẩy một đưa, toàn bộ mà vào. Xấu xí hung hãn khổng lồ con cặc bắt đầu hướng thiên kiều bá mị tuyệt sắc vưu vật ngày hôm qua sinh dị thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt hoa kính co lại mãnh liệt ngoan cắm vào. Ai, ta, ai, ta, ai, ừ, ta, ai, ta, ai, ân, ta, ai, ai, ân, ta, ai, ta. Ai, ân, ta, ai, ai, ân, ta, ta. Tại Vương Kiệt nhiều như vậy chỗ điên cuồng tấn công mãnh tập phía dưới, hơn nữa hắn khiêu khích trêu đùa, trêu chọc kích thích tất cả đều là Hứa Giai Kỳ mẫn cảm đến cực điểm thánh địa, thô bạo xâm nhập chính là một cái nữ nhân thần thánh nhất, mẫn cảm nhất vạn phần tiểu nộn huyệt, Hứa Giai Kỳ không khỏi ai uyển nũng nịu, rên rỉ liên tục. Cự bổng hung mãnh tại Hứa Giai Kỳ nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt trung ra vào, mãnh liệt ma sát tiểu nộn huyệt nỗi bức tường thịt mềm. Đem xinh đẹp người vợ thiếu phụ sâu thẳm lửa nóng tiểu nộn huyệt nội bức tường kích thích từng đợt luật động, co lại. Càng thêm kẹp chặt đẩy vào, rút ra cự bổng, non mềm vô cùng, mẫn cảm vạn phần bên trong âm đạo niêm mạc cũng không kham kích thích gắt gao quấn quanh tại tráng kiện, cứng rắn cự bổng thân gậy phía trên. Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ lúng đồng tiền đẹp lửa đỏ từng trận, một cỗ dục tiên dục phóng túng mê người xuân tình nổi lên nàng kia xinh đẹp động lòng người khóe miệng, đầu lông mày. Vương Kiệt kia sinh trường đen đặc lông mờ u tráng kiện bắp đùi, đem Hứa Giai Kỳ trắng nõn mềm mại bụng bị đâm cho ba. Ba. Rung động. Lúc này Hứa Giai Kỳ xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ, phương tâm thẹn thùng sợ hãi, môi anh đào khẽ nhếch hơi đóng, nũng nịu uyển chuyển. Hứa Giai Kỳ ôn nhu một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất an mà khó chịu vặn vẹo, run nhẹ, tuyết trắng đáng yêu một đôi như hành tay ngọc co giật nắm chặt. Bởi vì tráng kiện to lớn đại con cặc đối với Hứa Giai Kỳ nhỏ hẹp tiểu nộn huyệt nội mẫn cảm tường thịt mãnh liệt trên cạo, ma sát, xinh đẹp người vợ thiếu phụ kia một đôi tế thước chân bóng như ngọc, tao nhã thon dài tuyết trắng chân ngọc bản năng khi thì khẽ nâng, khi thì coi thường, thủy chung ngượng ngùng vòng tại hắn trên người, chỉ có đói khát khó nhịn bất an nhúc nhích. Xinh đẹp thanh lệ tuyệt sắc vưu vật kia một khối trần như nhộng, phấn điêu ngọc mài vậy mềm mại không xương tuyết trắng thân thể tại hắn trầm trọng khỏe mạnh dưới người. Tại hắn hung ác thô bạo quất đánh đẩy vào trung mỹ diệu khôn kể nhúc nhích. Nhìn thấy nàng kia hừng hực khí thế nhiệt liệt phản ứng, nghe thấy mỹ nhân dư âm lượn lờ hàm xuân nũng nịu, Vương Kiệt càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khôn kể, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc vưu vật kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng trên ngọc thể chấn động. Hắn thật lớn đại con cặc, tại mỹ nhân trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt trung càng thêm thô bạo tiến tiến lui lui. Thịt dục sóng to trung sinh đẹp vưu vật chỉ cảm thấy căn kia thô to kinh người đại con cặc càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu sông pha, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện kinh người đại con cặc càng lúc càng thâm nhập nàng tiểu nộn huyệt, càng đâm càng sâu. Hứa Giai Kỳ phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được hắn còn tại không ngừng tăng lực đẩy vào. Nóng bỏng quy đầu đã từ từ xâm nhập nàng bên trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Tùy theo hắn càng ngày càng cuồng dã quất cắm. Xấu xí giữ tận cự bổng dần dần xâm nhập đến nàng bên trong thân thể một cái chưa bao giờ có du khách quang lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi. Tại lửa nóng dâm tà quất đánh đẩy vào bên trong, có nhiều lần Hứa Giai Kỳ ngượng ngùng cảm giác được cái kia to lớn nóng bỏng quy đầu giống như xúc đội lên nàng bên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích cực kỳ, như muốn hô hấp liền ngưng nhụy hoa phía trên. Ai, ta, ta, ta, ai, ừ, ta. Ai, ta, ta, ta, ai, ta, ai, ai, ân, ân, ta, ta, ta, ta. Hứa Giai Kỳ không tự chủ được rên gì cuồng xuyến, nũng nịu uyển chuyển. Thanh lệ như tiên tuyệt sắc giai nhân nghe thấy chính mình này từng tiếng dâm mị tận xương thờ gấp rên gì cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn lệ yếp ửng đỏ. Vương Kiệt tứ vô kỵ đát gian dâm cường bảo, Chà đạp đạp hư dưới người cái này thiên kiều bá mị, tuyệt sắc tú lệ, đẹp như thiên tiên người vợ thiếu phụ kia trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng thân thể. Bằng hắn cao siêu kỹ xảo cùng siêu nhân lực bền bỉ đem cái này cốt sắc thiên hương, tu hoa bế nguyệt tiên tử gian dâm cường bạo được nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Mà xưa nay khí chất cao quý, xinh đẹp nho nhã Hứa Giai Kỳ, thì tại hắn dưới hông nhúc nhích trần như nhộng trần trụi ngọc thể, cuồng nhiệt cùng hắn hành vân bố vũ, giao cấu hợp thể. Chỉ thấy thanh lệ động lòng người tuyệt sắc vưu vật cuồng nhiệt nhúc nhích trần trụi trần như nhộng tuyết trắng thân thể tại hắn dưới hông liều chết xô nịnh, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ uyển chuyển hầu hạ, thiên mềm mại chăm thuận theo xấu hổ tướng liền. Lúc này hai người thân thể chỗ giao hợp đã dâm trượt không chịu nổi, dâm thủy cuồn cuộn. Hắn lông mờ u đã hoàn toàn ướt đẫm, mà mỹ mạo giai nhân Hứa Giai Kỳ một mảnh kia đạm hắc nhỏ nhắn mềm mại lông mờ u trông càng thêm là xuân chiều mãnh liệt, ngọc lộ cuồn cuộn. Theo nàng ngọc câu bên trong, tiểu nộn huyệt miệng từng đợt dính trượt trắng độc dâm thủy đã đem nàng lông mờ u ẩm ướt thành một đoàn, kia đoàn đạm hắc mềm mại cuốn lông mờ u trông ẩm ướt trượt trượt, lóng lánh, mê người phát cuồng. Vương Kiệt thô to cứng rắn to lớn đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể. Hắn cự bồng cuồng bạo phá khai người ngọc ngày hôm qua xinh đẹp mềm mại non mềm nhụy hoa, tại xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử kia chặt khít tiểu nộn huyệt hoa tâm trung đánh thẳng về phía trước. Cự bồng không ngừng xâm nhập công kích Hứa Giai Kỳ ngọc thể chỗ sâu nhất, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa bài trừ nàng tiểu thịt lỗ. Cự bồng không ngừng xâm nhập thăm dò Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể chỗ sâu nhất, tại nó tại hung ác thô bạo sông pha phía dưới, diễm tuyệt luân, thanh tú nhanh nhạy trời sinh vưu vật Hứa Giai Kỳ thần bí thánh khiết. Huyền ảo nhất sâu thẳm, chưa bao giờ có xa lạ đại con cặc chạm đến mềm mại vô cùng, dâm trơn trượt ẩm ướt nguyễn hoa cung ngọc bức tường bị bắt xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ ra. Lúc này, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, mãnh sách hạ thân, hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc, Hứa Giai Kỳ cả người chấn động, mày liễu tần nhan, nghiến, hiện ra một bức không chịu nổi trà đạp vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ân. Một tiếng mềm mại đáng yêu uyển chuyển yêu kiều để hướng môi mà ra. Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy hoa tâm tiểu nộn huyệt bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên phương tâm. Trần như nhộng, tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại Vương Kiệt dưới hông một trận dùng mình, nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Lúc này, hắn đại con cặc thật sâu cắm vào Hứa Giai Kỳ tiểu nộn huyệt dưới đáy chỗ sâu nhất, to lớn lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đứng vững viên kia thẹn thùng sợ hãi đáng yêu nhụy hoa, một trận làm người ta tâm nhảy liền ngưng vậy mân mê. A, ai, ai, ai. Hứa Giai Kỳ nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia giơ lên cao tao nhã thon dài mềm mại trượt chân ngọc rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài tú chân đem hắn nhanh kẹp ở đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm thượng đại quy đầu đối với nhụy hoa mân mê, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt luật động, co giật. Vương Kiệt nhìn thấy dưới người này thiên mềm mại bách mị người vợ thiếu phụ hoa yếp thượng lệ sắc kiều choáng váng, đỏ bừng từng mảnh, thẹn thùng vô hạn, nàng một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn như hành vậy ngón ngọc cầm chặt tiến chính mình trên vai bắp thịt, kia đôi thon dài nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc nhanh vòng tại chính mình sau thắt lưng. Cũng bị dưới người này tuyệt sắc kiều diễm, đẹp như thiên tiên thiếu phụ xinh đẹp thân thể dẫn tới tâm thần đong đưa, chỉ cảm thấy trọi vào nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Đứng vững hoa tâm mân mê quy đầu tê dần, định cuồng tiết ra. Vương Kiệt vội vàng hung hăng khẽ cắn lưỡi, rút ra đại con cặc, sau đó lại tiếp tục hít một hơi dài, vừa ngoan ngoan đẩy vào Hứa Giai Kỳ bên trong thân thể. To lớn quy đầu đẩy ra co lại, nhanh kẹp tường thịt, đứng vững nàng tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất kia xấu hổ nhu mì hoa tâm lại một trận mân mê. Càng dùng chỉ một ngón tay nhanh đè lại kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng ngọc châu một trận nhanh nhu, tay kia thì che Hứa Giai Kỳ vú phải, ngón tay kẹp chặt đỉnh núi thượng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, đỏ bừng trơn bóng như ngọc đáng yêu đầu vú cuồng xoa, đầu lưỡi tắc quấn lấy vú trái thượng kia chứa kiểu mang khiếp, sớm cương lên cứng rắn thẹn thùng đầu vú, răng nanh cắn nhẹ. A, a, a, ai, a, a, ai, a, a, ai, a, a. Hứa Giai Kỳ nũng nịu cuồng xuyễn tiếng âm thanh, phóng túng thân diễm ngâm không dứt. Bị hắn như vậy một chút nhiều một chút mãnh công, lập tức Hứa Giai Kỳ nũng nịu kêu thảm tiếng âm thanh, mềm mại thân diễm ngâm không dứt, nhưng cảm giác một trái tim như bay lơ lửng ở đám mây, hơn nữa khinh phiêu phiêu còn tại hướng lên kéo lên. Không biết đem phiêu hướng nơi nào. Đặc biệt hắn tại nàng tiểu nộn huyệt nội sông pha cùng đối với nàng mềm mại hoa tâm mân mê đem tuyệt sắc vưu vật hứa giai kỳ không ngừng đưa hướng nam nữ giao hoan hợp thể thịt dục cao trào, thẳng đem nàng đưa lên một cái chưa bao giờ đến quá, tiêu hồn thực cốt đến cực điểm cao trào đỉnh, còn tại không ngừng hướng lên phiêu thăng, giống như phải nàng đưa lên ngoài 9 tầng mây kia lưỡng tính giao cấu hoàn hảo cực nhạc đỉnh phía trên. Nũng nịu uyển chuyển chung hứa giai kỳ chính xác là hồn tiêu sắc thụ, dục tiên dục tử, tại kia một lớp lại một lớp mãnh liệt mênh mông thịt dục phong ba bên trong, thiếu phụ phương tâm vừa thẹn lại sợ xấu hổ chính là nàng lại đang thân thể của hắn hạ lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội quá cực nhạc cao trào, nếm được nam nữ giao hoan dâm hợp khắc cốt minh tâm chân lý diệu vị, sợ chính là đạt tới như vậy một cái chưa bao giờ đề cập thịt dục đỉnh về sau, nhưng thể xác tinh thần đều còn tại đằng kia một đợt so một đợt mãnh liệt biển dục phong ba trung hướng lên kéo lên. Bay vọt, nàng không biết điểm cuối tại nơi nào, thể xác tinh thần lại biết bay thượng như thế nào một cái kinh người chỗ cao. Nàng cảm thấy tâm nhảy cơ hồ đều đình chỉ, nàng thật sợ tại vậy không biết danh yêu dục đỉnh phong trung chính mình ngạt thở mà chết. Nàng lại sợ hắn lại đột nhiên như nhau chú, đem nàng treo ở kia cao không lường được đám mây, hướng xuống ngã xuống thời điểm, cái loại này cực độ hư không cùng cực độ mất hồn cao trào mãnh liệt đối lập làm nàng cũng không dám tưởng tượng. Nhưng hắn cũng không có dừng lại. Hắn thô to đại con cặc vẫn đang vừa ngoan lại thâm sâu tại hứa giai kỳ chặt khít tiểu nộn huyệt trung rút ra, đẩy vào. Hắn to lớn quy đầu vẫn đang không ngừng đứng vững mỹ nhân tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất nhụy hoa mân mê. A, a, ân, a, a, a, ai, ai, ai, a, a, nhẹ, nhẹ, nhẹ chút, ai, a, nhẹ, nhẹ chút, a, thỉnh, nhẹ, nhẹ, một điểm, ai, a, quá, quá. Quá sâu, sâu, ta, ta, nhẹ, nhẹ, một điểm, ai, ta. Đẹp như thiên tiên, thanh lệ tuyệt luân tuyệt sắc vưu vật hứa giai kỳ nũng nịu uyển chuyển, oanh tiếng yến ngâm. Nhưng thấy nàng xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, thẹn thùng sợ hãi uyển chuyển hầu hạ, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Lúc này, Vương Kiệt cúi người hôn kia chính nũng nịu cuồng xuyễn hứa giai kỳ ôn nhu đỏ tươi môi thơm, ý đồ mạnh mẽ xông tới ngọc quan, nhưng thấy hứa giai kỳ bản năng ngượng ngùng nghiến. Lại cuối cùng vẫn là xấu hổ ngượng ngùng, chớ kiều khiếp khiếp tách nhẹ răng ngọc, đinh hương ám phun. Vương Kiệt thè lưỡi quấn lấy kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào thiếu phụ lưỡi thơm, nhưng cảm giác miệng thơm hương thơm, ngọc lưỡi nộn trượt, quỳnh tương ngọt lành, ngậm kia mềm mại, khéo léo, ngọc nộn thơm ngọt đáng yêu đầu lưỡi, một trận dâm tà cuồng hôn phóng túng hốt. Kia thô to đại con cặc cũng đã ở hứa giai kỳ bên trong thân thể đút vào thất, 800 cái. Đại con cặc tại thiếu phụ tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt nhức mỏi, lại tăng thêm tuyệt sắc giai nhân tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong, vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện đại con cặc một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại con cặc thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Vương Kiệt Dương Tinh đã là tên trên dây cung phía trên, không phát không được. Hắn rút ra đại con cặc, mãnh hít một hơi dài. Dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem lớn vô cùng đại con cặc hướng hứa giai kỳ lửa nóng chặt khít thân thể chỗ sâu nhất cuồng mãnh cắm tới. Hứa giai kỳ tử cung tại Vương Kiệt đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, quả thực thoải mái tới cực điểm, hoa tâm liều mạng mốt lấy đại quy đầu, nàng liều mạng chống cự càng ngày càng mãnh liệt cực hạn khoái cảm, hy vọng chính mình không ở tiểu chứng thối trước mặt biểu hiện không chịu nổi như vậy, nhưng làm như vậy trái lại mà làm nàng cao trào liên tục thời gian lâu. Hứa giai kỳ chỉ cảm thấy chính mình non mềm tiểu nộn huyệt chỗ sâu một trận mất hồn co giật, ước chừng lại qua vài giây, ngay tại Vương Kiệt mãnh trào vú thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy hứa giai kỳ hai chân đoạn về phía sau đạp loạn, mông đẹp hướng lên mãnh đỉnh, mông trắng liều mạng lay động, mà tiểu nộn huyệt nội dâm thủy giống quyết đê tựa như theo âm bức tường thịt mềm thượng lưu xuống dưới, âm bức tường thịt mềm gắt gao nắm chính mình đại con cặc, tiểu nộn huyệt cùng toàn thân liên tục không ngừng co giật giật giật. Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được hứa giai kỳ cao trào. Nhanh chóng cầm chặt hứa giai kỳ ngọc nhũ, từ phía sau lưng gắt gao ôm mỹ nữ, đại quy đầu chết chống đỡ hứa giai kỳ tử cung. A a a a, trời ạ, tốt, cường, nga nga, nhẹ chút, nhẹ chút, nhẹ chút, tẩu tử không được, thật thoải mái nha, nhân gia không được, ném, a a. Hứa giai kỳ liều mạng chống cự cao trào, nhưng là dựa vào nội tâm chống đỡ là không đủ chống đỡ cao trào khoái cảm, tùy theo cao trào tiến đến. Quả nhiên hứa giai kỳ hoa tâm đột nhiên giống dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Vương Kiệt đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút hướng về phía hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm nàng tích tụ tập mình lâu cực điểm cao trào cuối cùng tổng bùng nổ. Không, không, a. Chương 1933 tuyệt sắc đường tỷ. Hứa giai kỳ quá to, ngay cả cự tuyệt thời gian đều không có, bên trong thân thể Dâm Thủy cuồng phun, nhất tiết như chú, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, hầm nóng một chút phun tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Hứa Giai Kỳ cả người vừa run liên tục phun ra âm tinh đạt mười mấy giây. Hứa Giai Kỳ cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy tiểu trứng thối, mông đẹp liều mạng hướng lên giơ cao. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy dưới người xinh đẹp này thiếu phụ đã xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng ôm chặt nàng, kia thô to đại con cặc cắm vào khuấy tại mỹ nữ kia kẹp chặt nóng nhuận lỗ lồn hành lang bên trong, một bên hưởng thụ Hứa Giai Kỳ kia lỗ lồn mãnh liệt hút ngút khoái cảm cùng từng vòng lỗ lồn hành lang thịt mềm hữu lực siết chặt, một bên lại bị từng cổ hâm nóng một chút người vợ mỹ phụ âm tinh đón đầu vừa tưới, lại tăng thêm trong tay nắm lấy Hứa Giai Kỳ kia một đôi vô cùng sung túc trắng nõn vú. Thật sự là vạn phần mất hồn. Chưa từng có kích thích cứ như vậy tạo cho lần này đột nhiên bất ngờ hỏng mất. Mà này hiệu quả ngoài ý muốn ngược lại làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, thừa dịp giai nhân mật đạo nội thịt mềm không ngừng co lại co giật lúc, hắn một mặt ngậm Hứa Giai Kỳ kia nhẹ nhàng đầu lưỡi điên cuồng mà mút lấy nước miếng ngọt ngào, một mặt cuồng dã đem đại con cặc giống như chim gỗ mổ cây vậy đâm về phía Hứa Giai Kỳ hoa tâm. A a a. Cùng với một trận trầm thấp mà lại dần dần tăng nhanh âm thanh, Vương Kiệt thân thể kịch liệt run run, càng lúc càng nhanh. Vương Kiệt hai tay gắt gao nắm Hứa Giai Kỳ cao ngất cặp vú, lại gắng sức hung hăng rút ra đút vào hơn 10 lần, đại con cặc phồng lớn đến tối thô, đứng vững nàng ngụy hoa. Hứa Giai Kỳ biết Vương Kiệt cao trào đến, tuy rằng hôm qua đã bị nội bắn qua, nhưng còn chưa phải muốn cho Vương Kiệt tại nàng bên trong thân thể xuất tinh. Vì thế dãy dụa cầu xin nói a, cầu, van cầu ngươi, a, không muốn xuất tại bên trong, van ngươi, a, van cầu ngươi đừng, bắn, không thể xuất tại bên trong, a. Nhưng là Vương Kiệt hai tay ra tăng lực độ xoa lấy Hứa Giai Kỳ trước ngực không được lắc lư vú, hạ thân tăng lên tới cực điểm liền muốn bùng nổ cự căn một chút so một chút rất nhanh hung mãnh thật sâu va chạm nhập nộn huyệt. Hứa Giai Kỳ thân thể đã co giật không thôi, trời sinh danh khí nộn huyệt nội sinh ra từng đợt mãnh liệt hấp lực cùng co lại lực, tiểu nộn huyệt cùng tử cung không ngừng nhúc nhích rè chừng nhanh mút ở Vương Kiệt căn kia dị thường to dài cự căn. Tẩu tử, ngươi lại muốn cao trào a? Ta cũng muốn bắn, lúc này đây còn muốn xuất tại bên trong. Thật tốt thích a. Hứa Giai Kỳ tâm lý cảm thấy bi phẫn cùng nhục nhã, không biết chính mình nên làm gì, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt tại chính mình mê người thân thể mãnh liệt gian dâm, quất cắm, nước mắt lại một lần nữa đã chảy đầy đỏ bừng cái má phía trên. Cuối cùng Vương Kiệt tại Hứa Giai Kỳ lại đã một lần cao trào, tại tiểu nộn huyệt từng đợt co lại thời điểm, cái kia cắm vào hạ thân cuồng bạo đại con cặc đột nhiên mãnh tăng lớn một chút, trứng khổng lồ vậy quy đầu thật sâu chống đỡ tại tử cung của nàng đỉnh chóp, tạo ra đống chặt lấy cung miệng. Một cỗ nhận lấy một cỗ tinh dịch giống phi mũi tên theo đại con cặc bắn thẳng đến mà ra, toàn bộ đưa vào Hứa Giai Kỳ còn tại một tấm co rụt lại tiểu nộn huyệt. Tại hơn 10 thứ gần như giật giật cắm vào về sau, đại lượng dung nham bình thường sôi trào nóng cháy tinh dịch theo đại con cặc trước phun vãi ra, toàn bộ rót vào Hứa Giai Kỳ khuê phòng phòng hoa bên trong, nóng rực chất lỏng tốc độ cao theo quy đầu tiến vào nàng chưa bao giờ hướng lão công bên ngoài nam nhân mở ra thân thể chỗ sâu. Hai cái trần trụi giao hợp thân thể một trận ngạt thở vậy rung động. Một cỗ lại một cổ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào xinh đẹp người ngọc Hứa Giai Kỳ kia âm u, thâm ảo tử cung nội. Mà cực độ cuồng loạn trung Hứa Giai Kỳ chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu, kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại co giật tựa như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng, bỏng đến tử cung nội bức tường một trận tê dại, cũng đem co giật cũng truyền lại cho nàng tử cung ngọc bức tường, từ tử cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại luật động nhanh chóng truyền hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Nàng cảm giác được tử cung của nàng chỗ sâu bụng hạ tại cực độ co giật chung cũng điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa, Hứa Giai Kỳ biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như dội cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Phía sau, xa xa phòng khách nội truyền đến một tiếng nhẹ tế lại có lực la lên tiếng Tiểu Kiệt. Vương Kiệt cùng Hứa Giai Kỳ đều bị dọa nhất nhảy, hai người chớp mắt theo vi phạm đạo đức cảnh tượng bừng tỉnh, hai người thân thể lập tức tách ra, quy đầu cạo nàng nộn huyệt nội bức tường lỗ thịt. Theo nóng ẩm môi âm hộ ở giữa rút ra, phát ra thanh thúy thân thể hút ra tiếng. Vương Kiệt cùng Hứa Giai Kỳ lập tức bắt đầu sắp xếp quần áo, Vương Kiệt cũng không để ý đại con cặc tất cả đều là ẩm ướt trong suốt dấu vết, theo trên mặt đất dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lên quần lót bộ phía trên, lại mặc lên quần ngủ, Hứa Giai Kỳ cũng không thời gian làm quần lót trạng thái, mặc vào váy, thuận hạ bị Vương Kiệt sờ ngực khi làm khởi váy vết nhăn, sửa sang lại chính mình cuốn lên mà có chút buông lỏng mái tóc, lẫn nhau tâm nhảy tiếng dường như cũng còn đang vang vọng. Đợi Lâm Chí Linh đi đến cửa phòng bếp thời điểm, Vương Kiệt đứng ở cái ao một bên giả trang rửa rau diệp, Hứa Giai Kỳ đứng ở một bên khác cái bàn lớn thái tốt thái phẩm phía trước, cầm lấy cắt cái gì, Giai Kỳ, đang tại làm cơm sao? Lâm Chí Linh nhẹ nhàng hỏi. Ân, Hứa Giai Kỳ để đao xuống, không biết chính mình đang suy nghĩ gì, cảm giác tâm nhảy còn tại gia tốc, hạ thân thập phần không thoải mái, liếc mắt nhìn Mộ Nhược Dư có chút không tự nhiên di chuyển ánh mắt, đứng ở đó luôn cảm thấy không hiểu có chút lúng túng khó xử cùng chột dạ. Vương Kiệt nghe thấy Lâm Chí Linh âm thanh quay đầu nhìn sang, gặp Hứa Giai Kỳ gương mặt tinh thần trốn đi trạng thái, cảm thấy có chút lo lắng, nhưng Lâm Chí Linh bên kia ngược lại không có nghĩ nhiều cái gì, mà là nhìn bên trong chuyển đầu Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cùng Vương Kiệt tầm mắt đánh đối chiếu, có chút ngoài ý muốn nói ngươi ở đây giúp đỡ thật đúng là hiếm thấy. Xem tiểu mụ lời này của ngươi nói, Vương Kiệt không dám chuyển qua hạ thân, bởi vì chính mình hạ thân còn không có nguôi giận, chính một mình tức giận. Vương Kiệt giả trang tức giận cười nói ta lại không phải là cơm thùng chỉ ăn đấy. Vương Kiệt nhìn về phía Lâm Chí Linh, một thân nghề nghiệp chính trang, đoan trang gương mặt xinh đẹp ẩn ẩn xuất hiện lãnh diễm thần sắc, bộ váy phía dưới chân dài bao lấy tất chân, vẫn như cũ sáng rọi chiếu người, như vậy nhìn qua căn bản nhìn không ra là một có Vương Kiệt hài tử lớn như vậy người. Lâm Chí Linh không nói gì, đem trên vai trưởng khóa bao theo trên vai gỡ xuống sách nơi tay phía trên, nói tiếp nói ta đây trước đi lên lầu thay quần áo. Người ở nơi này tiếp tục giúp ngươi tẩu tử a. Nhà Vương Kiệt gật gật đầu, gặp Lâm Chí Linh cùng Hứa Giai Kỳ nói chuyện với nhau vài câu liền xoay người ly khai, đợi tiếng bước chân từ từ đi xa, biến mất tại phần cuối, Vương Kiệt mới nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, thấy nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Vương Kiệt quét nàng màu trắng váy sa mỏng từ phía dưới thân hình liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng chiều nàng đi tới. Giống như là nghe được Vương Kiệt tiếng bước chân, Hứa Giai Kỳ liếc mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Lập tức lui về phía sau thân thể, lo lắng nhìn cửa phòng bếp liếc nhìn một cái, gặp Vương Kiệt càng đi càng gần, hoảng hốt nói ngươi muốn làm à? Tiểu Kiệt, ngươi tiểu mụ nàng đang ở nhà. Ta lại không nói muốn gì chứ, ngươi khẩn trương như vậy gì chứ? Hứa Giai Kỳ đã bị đài bàn ngăn trở, không còn đường lui, đành phải nâng đôi mắt cẩn thận nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận đôi môi, thấu quá mặt đi qua, bị nàng nghiêng đầu tránh thoát, Vương Kiệt cũng không có để ý. Mà là tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói lên tẩu tử ngươi biết không, người hương vị có thể thật đẹp vị. Nói xong tay phải vòng qua thân thể của nàng, đem nàng váy kéo lên, tay dò vào nàng váy bên trong, chiều hai chân của nàng ở giữa sờ soạng, Hứa Giai Kỳ phản ứng không kịp nữa, bị Vương Kiệt trộm đạo dưới thề một chút, hai tay gắt gao ngăn chặn quần của mình, hoảng hốt thấp hô ngươi. Vương Kiệt thu tay về, cảm nhận được đầu ngón tay thượng hơi hứa ẩm ướt cảm giác, cười cười, nhỏ giọng nói mặt sau cần phải để ta thoải mái hơn a. Người đáp ứng ta. Nói xong cũng không để ý Hứa Giai Kỳ phản ứng, xoay người trở lại cái ao trước bắt đầu nhặt rau. Buổi tối theo ngài Tĩnh Hương gian phòng bên trong đi ra, Vương Kiệt hướng phòng của mình ở giữa đi đến, trải qua phòng khách thời điểm, hắn phát hiện trong phòng khách TV mở ra, mà ở rộng thùng thình thoải mái trên ghế sofa, Vương Vũ Tuyển ôm lấy cái mềm nhũn gối đầu, nhập thần xem TV, lại càng không khi còn mân môi hồng, ha ha yêu kiều cười liên tục không ngừng. Vì thế Vương Kiệt tại phòng khách trước cửa nhỏ giọng kêu vài tiếng đường tỷ, nhưng nàng cũng không có phản ứng gì, bởi vậy Vương Kiệt lắc lắc đầu, chậm rãi đi đến trước ghế salon, nhất mông làm được Vương Vũ Tuyển bên cạnh. Đường tỷ, nhìn xem mê mẫn như vậy đâu này? Vương Kiệt cười hỏi. A, Tiểu Kiệt, là ngươi nha. Dọa nhân gia nhất đại nhảy. Vương Vũ Tuyển hờn dỗi nói. Đường tỷ, ta nhưng là kêu ngài vài tiếng, nhưng ngươi đều còn không có phản ứng, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Nhìn xem mê mẫn như vậy đâu này. Vương Kiệt hỏi tiếp nói. Không xem người ta nhìn nhập thần sao, thật sự là. Vương Vũ Tuyển trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mắt đẹp nhìn chăm chú tivi, đỏ ao miệng nhỏ nói lẩm bẩm ta say thời điểm ngươi đã đi đâu. Nói, nàng chuyển qua đầu, mũi để sát vào Vương Kiệt trước người, dùng sức ngửi một cái, hừ nói ngươi tìm cái kia nữ nhân đi, trên người đã vậy còn quá hương. Hắc hắc, nơi đó có cái gì nữ nhân a? Vừa rồi tại mẹ ngươi gian phòng đi ra, mẹ ngươi có chút việc hỏi ta, phòng chừng trên người lây dính nàng hương vị rồi. Vương Kiệt cười nói. Nga, Vương Vũ Tuyển gật gật đầu, nhăn đáng yêu mũi nhỏ, hiện tại Vương Vũ Tuyển còn không biết đệ đệ mình là có rất nhiều nữ nhân, nói Tiểu Kiệt, khi nào thì cho ta tìm đệ muội nha. Đệ muội, ngươi đệ muội đều một bó to rồi, liền mẹ ngươi đều trở thành ngươi đệ muội. Vương Kiệt trong lòng âm thầm nói, đương nhiên hắn sẽ không đem lời nói này đi ra. Chỉ có thể cười ha hả nói đệ muội. Đường tỷ, người suy nghĩ nhiều quá, tại trong lòng ta không có so ngươi nhiều hấp dẫn nữ nhân này. Đây chỉ là một cái vui đùa nói, ai ngờ trên ghế sofa Vương Vũ Tuyển mềm mại khuôn mặt lập tức đỏ ửng Tiểu Kiệt, người nói cái gì đâu này. Ha ha, chưa nói gì, Vương Kiệt xem tivi thượng tiết mục, cũng không cảm thấy này phim truyền hình tốt bao nhiêu nhìn, cùng với nhìn nhàm chán phim truyền hình, hắn cảm thấy còn không bằng nhìn Đường tỷ Vương Vũ Tuyền, nàng nhưng so với TV nữ nhân vật chính nhóm xinh đẹp thanh thuần nhiều, tú sắc khả san, thiên tiên chi tư đại khái nói đúng là Vương Vũ Tuyền này một loại mỹ nữ a. Vương Kiệt dùng nóng bỏng ánh mắt hơi hơi nhìn coi ngồi ở nàng bên cạnh Vương Vũ Tuyền. Có khả năng là bởi vì vừa tắm qua nguyên nhân, Vương Vũ Tuyền tuyết trắng làn da có vẻ càng thêm mềm mại, trong suốt, sáng, tắm rửa qua đi nàng, càng lộ ra nắng động lòng người, xinh đẹp không thể tả, quần áo gợi cảm đai đeo đồ ngủ tùy ý khoác lên trên người, ngực cổ áo khả năng bởi vì trời nóng nguyên nhân, cũng không có hệ nhanh, trước ngực tuyết trắng trắng mịn làn da lộ ra hơn phân nửa, thuận theo bộ ngực hướng bên trong nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một đạo thật sâu tuyết trắng khe ngực, Vương Kiệt ánh mắt không khỏi một mực, nhẹ nhàng liếm liếm môi khô khốc. Vương Vũ Tuyền đồ ngủ bên trong thế nhưng không có con xuyên áo ngực, Vương Kiệt nhịn không được dâm đãng ảo tưởng, nếu nàng đem đội lên trước ngực gối đầu lấy ra thật tốt, như vậy chính mình liền có thể không trở ngại chút nào trực tiếp đi nhìn xinh đẹp tuyết trắng đầy đặn mỹ nhũ rồi. Vương Kiệt có điểm tâm hư nhìn Vương Vũ Tuyền vài lần, thấy nàng lại chuyên tâm nhập thần nhìn tivi của nàng đi, cảm thấy mới không khỏi buông lòng. Vương Kiệt nhịn không được Vương Vũ Tuyền như ma quỷ dáng người cám dỗ, cùng vậy có điểm cấm kỵ tư tưởng khoái cảm kích thích. Ánh mắt lại vụng trộm hướng đến thân thể của nàng hạ ngắm đi, gợi cảm đai đeo đồ ngủ không hề dài, tăng thêm nàng lại là cuộn lại thân thể, tự nhiên kia đồ ngủ chỉ có thể gắt gao bọc lại nàng kia cả kheo, tròn trịa tiểu hương mông, hắn nuốt một ngụm nước miếng, con mắt chăm chú tập trung tại Vương Vũ Tuyền kia mê người tiểu hương mông phía trên. Nhìn nhìn, Vương Kiệt tâm để có chút lửa nóng, hắn cảm thấy chính mình nếu tiếp tục nhìn lời nói, thật sẽ nhịn không được, vì thế hắn liền vội vàng hướng về Vương Vũ Tuyền nói Đường tỷ, ngươi ở đây nhìn, ta đi tắm. Nga, tốt, Vương Vũ Tuyền ánh mắt căn bản cũng không có rời đi tivi, gật đầu nói. Vương Kiệt nhìn thật sâu Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái về sau, mới đứng dậy đi vào phòng tắm, một tay lấy cửa phòng đóng kỹ về sau, lười biếng tựa lưng tại cửa phòng phía trên, miệng mở rộng dùng sức hít mấy hơi, kỳ thật này lòng bàn tay sau lưng đã dính đầy mồ hôi, mà dưới hông ngoạn ý, cũng nổi giận đùng đùng tăng lên lên. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong não đều đang là vừa tài Vương Mưa Tuyền mặc lấy gợi cảm đai đeo đồ ngủ bộ dạng, kia ngọt ngào kiều mị khuôn mặt, cao ngất đầy đặn tuyết phong, ngạo nghễ vành lên mượt mà mông đẹp, tuyết trắng thon dài chân ngọc, nhất nhất tại trước mắt hiện lên, Vương Kiệt dùng sức quăng quăng đầu, muốn trong não Vương Vũ Tuyền gợi cảm tịnh ảnh theo bên trong cắt bỏ quên mất sạch, nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện, chính mình căn bản là không thể quên mất vừa rồi một màn kia. Đường tỷ Vương Vũ Tuyền người mặc đai đeo đồ ngủ gợi cảm bộ dáng, đã thật sâu khắc vào hắn não bộ chỗ sâu, trong não nghĩ tới nàng kia gợi cảm mê người bộ dáng, Vương Kiệt cũng cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, khí huyết cuồn cuộn, một cỗ đậm đặc dục hỏa trào lên đến, hắn đành phải liền vội vàng mở ra vòi hoa sen, từ nước lạnh phun trên người, dục vọng lúc này mới giảm đi một chút. Bỗng nhiên Vương Kiệt mắt sáng lên, lập tức hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phòng tắm cửa gỗ bên cạnh trên bức tường giá áo lần trước khi chính treo hai kiện tràn ngập nữ nhân vị gợi cảm nội y. Vương Kiệt cực nóng nóng bỏng ánh mắt nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm kia một đầu màu hồng phấn quần lót ren cùng kia màu trắng thuần miên viền ren hoa áo ngực. Hít một hơi thật sâu, Vương Kiệt tùy tay tắt đi phun nước quy đầu van, vài bước đi đến cửa phòng tắm phụ cận, hai tay run run theo giá áo thượng cầm lấy hai kiện gợi cảm nữ nhân nội y xúc tu mềm mềm, kéo dài, thật thoải mái, giống như chạm đến nữ nhân kia trắng mịn ấm áp làn da giống nhau, xúc cảm thật tốt. Theo nội y thượng truyền đến lưu lại hương vị đến nhìn. Vương Kiệt khẳng định đây là Đường tỷ Vương Vũ Tuyền bên người nội y, nàng trên người là nhàn nhạt mùi thơm xử tử, giống như nước hoa bách hợp vậy ngọt ngào hương vị, lại tăng thêm nàng vừa mới tắm qua, như vậy món nội y liền có thể là nàng mới từ trên người thay cho đến không bao lâu, nghĩ vậy món nội y không lâu còn mặc ở Vương Vũ Tuyền trên người, Vương Kiệt mất đi đi xuống dục vọng lại dâng lên. Vương Kiệt mũi dùng sức tại Đường tỷ Vương Vũ Tuyền bên người nội y thượng dùng sức cọ sát vài cái, thật sâu nghe nghe kia khác chính mình tình dục tăng vọt hương vị. Nàng trên người mê người hương vị thực sự là vô cùng kích thích nhân dục vọng, thực dễ dàng làm người ta say mê đi vào. Vương Kiệt dâm đãng cười cười, cầm lấy đầu kia màu hồng phấn quần lót ren, gắt gao bao bọc tại chính mình kia lửa nóng tăng lên ngoạn ý phía trên, nhẹ nhàng khuấy sục vài cái, một trận khôn kề khoái cảm tập kích đến, nghĩ đến chính mình cầm lấy Đường tỷ Vương Vũ Tuyền bên người quần lót bắn súng ngắn thủ dâm, dưới hông ngoạn ý không khỏi lại phồng lớn lên một chút. Vương Kiệt nhịn không được khoái cảm kích thích. Nhỏ giọng thoải mái rên rỉ một tiếng, dùng tay khuấy sục tốc độ không khỏi tăng nhanh, hơn 10 phút sau, Vương Kiệt thoải mái thật dài rên rỉ một tiếng, vui sướng vô cùng phóng ra nhân sinh tinh hoa. Chân chân bắn hai lần, Vương Kiệt mới run nhẹ đưa tay, đem Đường tỷ Vương Vũ Tuyền đầu kia màu hồng phấn quần lót ren, theo đã nửa mềm xuống ngoạn ý thượng cầm xuống, lúc này đầu kia nguyên bản sạch sẽ quần lót ren ướt sũng, lộ vẻ chính mình cao trào khi phun trào dính dính giọt nước. Bán ngồi ở trơn bóng sáng gạch men sứ thượng nghỉ ngơi một lúc sau, Vương Kiệt mới đứng lên, mở ra phun nước quy đầu van chốt mở, hai tay xoa bóp thanh tẩy đầu kia bẩn thỉu quần lót gen, vừa rồi chính mình đem kia dính dính chất lỏng đều bắn vào đường tỷ Vương Vũ Tuyền quần lót phía trên, vạn nhất bị nàng phát hiện, chẳng phải được lúng túng khó xử xấu hổ thẹn thùng chết. Tưởng niệm này, Vương Kiệt cầm lấy xà phòng, dùng sức xoa nắn kia gen quần lót. Xoa bóp thanh tẩy tốt một hồi, Vương Kiệt mũi để sát vào kia quần lót gen thượng dùng sức nghe nghe, trừ bỏ xà phòng hương vị bên ngoài, giống như đã không có khác mùi vị rồi, nàng lúc này mới yên tâm đem quần lót lượng tại giá áo phía trên, đồng thời tâm lý đã nghĩ xong lý do thoái thác, nếu đường tỷ Vương Vũ Tuyền hỏi quần lót như thế nào ướt sũng, chính mình đã nói khi tắm không cẩn thận đem thủy vẩy tại phía trên. Thuần thục mặc xong quần áo về sau, Vương Kiệt mới thần thanh khí sảng, tinh thần dị thường phấn chấn chậm gì gì đi ra phòng tắm. Hồi tưởng một chút vừa rồi cầm lấy đường tỷ Vương Vũ Tuyền quần lót gen bắn súng ngắn thủ dâm, lòng hắn liền cảm thấy một trận tự hào hưng phấn. Trong phòng khách, đường tỷ Vương Vũ Tuyền như cũ tại xem TV, bất quá khả năng bởi vì nhìn thời gian hơi dài, thân thể có chút mệt nhọc nguyên nhân, nguyên bản tựa lưng tại trên ghế sofa ngồi nàng, đổi thành nghiêng người ghé vào trên ghế sofa, mềm mại tiểu gối đầu đệm ở trên đầu, nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại đáng yêu thân thể yêu kiều có vẻ thập phần yểu điệu gợi cảm. Lấy một cái hoàn mỹ hình chữ S đường cong khuynh nghiêng ghé vào trên ghế sofa. Bởi vì Vương Vũ Tuyền hai cái tay ngọc nhẹ nhàng vây quanh ở trước ngực, tự nhiên Vương Kiệt không thể nhìn thấy kia trước ngực phong cảnh, bất quá tái ông mất ngựa làm sao biết phi phúc, khả năng đường tỷ Vương Vũ Tuyền căn bản không đem hắn đương ngoại nhân nhìn, kia vỉnh cao đầy đặn mượt mà mông đẹp buộc chặt, mỏng manh đồ ngủ dính sát tại kia tròn trịa phong thực mông đẹp phía trên, lộ ra kinh người co giãn, hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp thoải mái giao nhau. Bởi vì đai đeo váy ngủ chẳng phải là rất dài nguyên nhân. Vương Vũ Tuyền hai đầu tuyết trắng chân đẹp có thể không trở ngại chút nào nhìn xem nhất thanh nhị sở, sung túc không mất nhục cảm tuyết trắng đùi làm Vương Kiệt nhìn một trận mê muội, tâm thần cũng theo đó không yên rung chuyển. Có khả năng là một cái động tác bảo trì thời gian dài, chân ngọc có chút run lên phát chua nguyên do, Vương Vũ Tuyền còn bất chợt giao nhau hai đầu chân đẹp, sau đó đem chung một đầu có chút phát chua chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên, hoạt động xoay chuyển vài cái, để xua tan chân ngọc nhức mỏi cảm giác. Nàng hương diễm này mê người động tác làm Vương Kiệt nhìn hô hấp lâm vào ngạt thở. Chương 1934 cấp đường tỷ massage. Chỉ thấy Vương Vũ Tuyền hai cái phấn nộn trong suốt tiểu mà bàn chân tại không trung lung lay, trêu chọc Vương Kiệt tâm thần, thuận theo thẳng tắp thon dài chân ngọc đi phía trước nhìn lại, hai đầu chân đẹp ở giữa như ẩn như hiện xuân quang đều có thể nhìn thấy. Vương Vũ Tuyền xuyên chính là bình thường nữ nhân nhà ở trường xuyên vài bông quần lót trắng, bởi vậy Vương Kiệt liếc nhìn lại, lộ vẻ trắng bóng một mảnh. Gợi cảm mê người cực kỳ. Vương Kiệt nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, thầm khen một tiếng, đường tỷ Vương Vũ Tuyền thân thể thực gợi cảm mê người, bởi vì lo lắng nàng không biết thế nào khi nhìn thấy chính mình mê đắm trộm nhìn nàng, cho nên tiểu tiểu nhìn trộm ý dâm một phen về sau, Vương Kiệt liền hoảng bận rộn thu hồi góc đáng khinh ánh mắt, giả vờ giả vịt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó chậm gì gì đi đến trước ghế salon. Vương Vũ Tuyền dáng người cao gầy, không mặc giày cao gót chỉ có 1m72 trái phải. Phòng khách ghế sofa dài có 1m8 mũ trái phải, tự nhiên nàng toàn bộ mềm mại đáng yêu cao gầy thân thể đều nằm nghiêng tại trên ghế sofa, cũng chiếm hết không được chương này mềm mại đại sofa. Vương Kiệt khom eo đến, nhất mông ngồi tại trên sofa, Vương Vũ Tuyền hai cái đáng yêu chân ngọc bên cạnh. Đệ đệ, người tắm đã lâu nga. Vương Vũ Tuyền phát giác đến Vương Kiệt đến, bất quá mắt đẹp như cũ nhìn chăm chú TV, miệng anh đào nhẹ nhàng đô, giống như sợ Vương Kiệt không nghe được tự đắc. Tinh xảo đáng yêu chân ngọc còn nhẹ nhẹ tại bắp đùi của hắn thượng đá một chút. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, Vương Kiệt hạ thân chỉ mặc một đầu màu đen quần lót lớn, thân trên là món thuần miên màu trắng áo lót, đùi cùng Vương Vũ Tuyền chân ngọc làn da không hề che lấp trực tiếp tiếp xúc, làm Vương Kiệt cảm giác tâm lý giống như một trận điện lưu chảy qua, trên bắp đùi truyền đến trắng mịn mềm mại cảm giác làm hắn hô to thoải mái thích ý. Dù sao buổi tối cũng không có việc gì, là hơn tắm sạch hội. Vương Kiệt trên miệng tùy ý nói. Tâm lý lại thầm nghĩ, đường tỷ, kỳ thật ta tắm rửa thời gian sở dĩ dài quá điểm, đó là bởi vì vừa rồi nhịn không được, cầm ngươi quần lót gen bắn súng ngắn thủ dâm. Nha, Vương Vũ Tuyền đáp một tiếng, sau đó tiếp tục chuyên tâm nhìn lên TV đến, bất quá nàng con kia phấn nộn ấm áp trắng mịn chân ngọc cũng không có rời đi Vương Kiệt đùi, có lẽ là không chú ý nguyên nhân, nàng còn bất chợt còn có ý vô tình dùng chân ngọc tại Vương Kiệt tráng kiện kiên cố đùi thượng nhẹ nhàng cọ sát vài cái. Một bên ngồi Vương Kiệt cảm giác một trận nhàm chán buồn bực, đường tỷ Vương Vũ Tuyền tại nhìn hắn cho rằng rất ngây thơ phim tình cảm, không thể cùng hắn nói chuyện phiếm dài dài lao, chợt, trên bắp đùi truyền đến từng đợt khác phái làn da ma sát đụng vào nhau khoái cảm, hắn vụng trộm liếc Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái, thấy nàng lúm đồng tiền như hoa, kiều diễm mê người, chính nhập thần xem TV, hình như căn bản không chú ý đến nàng chân ngọc chính thường thường ma sát bắp đùi của mình. Vương Kiệt nhẹ giọng ho khan một tiếng, nóng bỏng ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm kề sát tại hắn trên bắp đùi chân ngọc. Vương Vũ Tuyền chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn, phấn nộn, bởi vì chú ý được bảo dưỡng duyên cớ, chân ngọc cũng không có bởi vì trường mang giày cao gót dựng lên kiền, trắng nõn mềm mại chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn, giống như mềm mại không xương, phía trên được gân xanh văn lộ đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, hồng nhuận tinh tế sáng bóng bàn chân mềm mềm, năm xinh đẹp đáng yêu bàn chân nhỏ tinh tế mượt mà. Vương Kiệt chú ý tới, Đường tỷ Vương Vũ Tuyền ngón chân giáp thượng cũng không có vẽ loạn cái gì sơn móng tay. Trắng nõn chân bóng chân ngọc càng làm cho nàng nhìn nhiều hơn một chút thanh thuần, thiếu một chút yêu diễm, nuốt một ngụm nước miếng, Vương Kiệt nhịn không được nghĩ duỗi tay kiểm tra Đường tỷ Vương Vũ Tuyền chân ngọc, thử một lần chỗ đó trắng mịn ấm áp. Vương Kiệt chẳng phải là cái loại này có tặc tâm không có tặc đảm người, bằng không cũng không dám đem chính mình mẹ hai cùng tiểu mụ, bá mẫu đều lên, mà bây giờ hắn liền chuẩn bị đem Đường tỷ Vương Vũ Tuyền cấp chinh phục, nếu sớm hay muộn đều là chính mình nữ nhân, kia trước sờ sờ nàng chân nhỏ cũng là không gì đáng trách sự tình. Hắn đương nhiên tại trong lòng nói cho chính mình. Tuy rằng Vương Kiệt tà tâm không nhỏ, nhưng là tâm lý ẩn ẩn vẫn có điểm khiếp đảm, bất quá càng nhiều hơn là một loại ẩn ẩn nói không rõ ràng khoái cảm. Xinh đẹp mê người chân ngọc hắn cũng không phải là chưa thấy qua, Đường Yên chân ngọc đều phi thường xinh đẹp, tuy nhiên lại không có một mỹ nữ chân ngọc có thể làm hắn kích động như thế khẩn cấp không chờ được muốn sờ một cái, đây hết thảy, dĩ nhiên chính là cái gọi là cấm kỵ khoái cảm. Vương Vũ Tuyền không phải là nữ nhân khác, nàng nhưng là cùng chính mình có huyết thống quan hệ Đường tỷ, sờ thân Đường tỷ chân ngọc tự nhiên muốn xa so sờ khác mỹ nữ khoái cảm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vương Kiệt mấp máy môi khô khốc, thân thể cũng bởi vì hưng phấn mà hơi hơi run nhẹ, cẩn thận gan nhịn không được này cấm kỵ khoái cảm kích thích, phịch phịch nhảy lên, chậm rãi run nhẹ đem tay phải đặt ở trên bắp đùi của mình, ngón tay hơi hơi cùng Đường tỷ Vương Vũ Tuyền chân ngọc tiếp xúc, lúc này hắn như là làm không thể gặp nhân sự tình tự đắc, lén lén liếc ngắm Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái. Vương Vũ Tuyền lúm đồng tiền như hoa mặt ngọc tốt nhất giống cũng không có cái gì dị thường, thần sắc thật bình tĩnh, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt nhập thần nhìn chằm chằm TV, cùng với phim truyền hình cao trào phập phồng, nàng thường thường cũng theo lấy hé miệng cười khẽ, một bộ thực vui vẻ ngọt ngào bộ dạng. Vương Kiệt thở khẽ thở ra một hơi, định liễu định tâm thần, tay phải lặng lẽ nhẹ nhàng chậm chạp đặt ở Đường tỷ Vương Vũ Tuyền kia phấn nộn tinh xảo trên chân ngọc, xúc tu cảm giác vô cùng trượt, ấm áp, mềm mại. Kia mềm mại trắng mịn cảm giác làm người ta yêu thích không buông tay, hắn lại lặng lẽ liếc Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái, phát hiện nàng như cũ sắc mặt bình thường, thần thái tự nhiên về sau, nhịn không được lại hít một hơi, âm thầm tăng lên hạ sắc đảm, run nhẹ tay phải, nhẹ nhàng chậm chạp chậm rãi tại nàng trên chân ngọc vuốt ve. Tiểu Kiệt, người sờ ta chân làm gì? Vương Vũ Tuyền cảm giác được nàng mẫn cảm chân ngọc đang bị một đôi thô giáp hữu lực bàn tay to tại vuốt ve, chân ngọc chưa bao giờ bị khác phái vuốt ve quá nàng. Ẩn ẩn cảm thấy vẻ hưng phấn, một chút khoái cảm, mẫn cảm chân ngọc bị Vương Kiệt tay mò cũng là thoải mái, hãy cùng làm chân liệu thời điểm, bị chuyên nghiệp thợ đấm bóp tại massage giống nhau. Nga, Đường tỷ, ta nhìn ngươi đến trường quá mệt mỏi, liền giúp ngươi massage một chút. Vương Kiệt tâm bịch bịch loạn nhảy, tay phải cũng đình chỉ vuốt ve, hoảng bận rộn hồ biên cái lý do, gập gành nói, một đôi thâm thúy trong suốt sáng ngời ánh mắt giả trang nhìn chăm chú TV, nhưng thật ra là chột dạ, không dám nhìn Vương Vũ Tuyền mắt đẹp. Tiểu Kiệt, người trường nào thì học massage, còn rất thoải mái đây này. Vương Vũ Tuyền mỉm cười hướng Vương Kiệt cười khẽ, nhất song mắt đẹp theo TV thượng lấy ra, hướng Vương Kiệt nghịch ngợm nháy mắt một cái. Nga, mẹ ta dạy ta, tỷ ngươi nếu cảm thấy thoải mái lời nói, ta liền thường xuyên giúp ngươi massage tốt lắm. Vương Vũ Tuyền ánh mắt trong suốt ôn nhu, cũng không có cái gì quái dị cử chỉ hành vi, Vương Kiệt thầm mắng chính mình một tiếng quá dâm đãng. Thật đó ha, vậy thì tốt quá. Ta mỗi ngày mang giày cao gót, chân đều chua chết ha. Vương Vũ Tuyền hờn dỗi một câu, nhẹ giơ lên dưới chân ngọc, đem chân ngọc gối lên Vương Kiệt đùi phía trên. Tiểu Kiệt, vậy ngươi liền thật tốt giúp ta massage một chút, chớ có lười biếng nga. À, Vương Kiệt hưng phấn kinh hãi hô lên một tiếng, vừa rồi vụng trộm sờ Đường tỷ Vương Vũ Tuyền chân ngọc khi còn lo lắng hãi hùng, sợ nàng cho rằng mình là tại sàm sỡ nàng, không nghĩ tới này bị phát hiện rồi. Nếu không không có việc gì, tương phản còn có khả năng yên tâm lớn mật vuốt ve. Qua hí kịch hóa, đột đến kinh ngạc vui mừng làm Vương Kiệt có chút cảm thán, đều là chính mình nhân phẩm quá tốt ha. Chợt, Vương Kiệt cảm giác trong quần đại con cặc bị Đường tỷ Vương Vũ Tuyền chân ngọc nhẹ nhàng đụng một cái, lập tức một trận khôn kỳ khoái cảm lan khắp toàn thân, thắng đến tứ chi bách hài, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ân một tiếng, dưới hông đại con cặc cũng ẩn ẩn có muốn ngẩng đầu ý tứ. Vương Kiệt ánh mắt vụng trộm nhìn Đường tỷ Vương Vũ Tuyền liếc nhìn một cái, thấy mặt nàng sắc như trước, gợn sóng không sợ hãi, bình tĩnh như nước, hình như căn bản cũng không có ý thức phát giác được nàng vừa rồi đá chính mình cái kia một cước đá vào dục vọng của mình căn nguyên. Hừ, Đường tỷ, đây chính là ngươi trước cám dỗ ta đấy. Vương Kiệt tà ác nghĩ, lúc này Vương Vũ Tuyền đã nghiêng qua đầu, lại tiếp tục nhìn tivi của nàng đi. Vương Kiệt đem tay phải nhẹ nhàng đặt ở Đường tỷ Vương Vũ Tuyền mềm mại trên chân ngọc, theo sau có kỹ xảo, nặng nhẹ thích hợp bốn phía vuốt ve vân vê mát xa nàng chân ngọc mềm mại trắng mịn cảm giác làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay, như chân bảo vậy cẩn thận che chở. Tại Đường tỷ Vương Vũ Tuyền trơn bóng mềm mại trên chân ngọc khẽ xoa một hồi, Vương Kiệt không khỏi đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng lên nàng tinh xảo xinh đẹp chân ngọc, nhẹ nhàng thác nơi tay phía trên, ánh mắt nóng hừng hực liếc nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng hình như không có gì không khỏe khác thường bộ dạng, không khỏi yên tâm, tay phải tiếp tục không kiêng nể gì tại nàng trên chân ngọc qua lại dạo chơi vuốt ve, thỉnh thoảng còn khiêu khích một chút kia năm đáng yêu phấn nộn bàn chân nhỏ. Đường tỷ, người chân thật xinh đẹp, Vương Kiệt bỗng nhiên lấy một loại thưởng thức ánh mắt hâm mộ nói. Ân, Vương Vũ Tuyền theo bản năng nhẹ nhàng ân một tiếng, lực chú ý như cũ tập trung ở tivi phía trên, bình thường phim truyền hình, tại mỗi một tập sắp kết thúc thời điểm, bình thường đều là toàn bộ tập tối đặc sắc bộ phận, Vương Vũ Tuyền tự nhiên là toàn bộ thể xác tinh thần nghiêm túc quan sát, mắt đẹp nháy mắt không nháy mắt, sợ bỏ lỡ mỗi một chỗ. Đường tỷ, người như thế nào da rẻ được bảo dưỡng tốt như vậy à? Ân, Đường tỷ, ta mát xa thủ pháp không tệ, thật thoải mái a. Ân, tivi có dễ nhìn như vậy sao? Vương Kiệt cảm giác có chút bị lạnh rơi, không khỏi có chút tà ác xấu xa nghĩ, cho ngươi xem tivi không theo ta nói chuyện phím nói chuyện, xem ta như thế nào trêu cợt ngươi. Hắn khẽ cười vài tiếng, ngón tay tại Vương Vũ Tuyền phấn nộn trên chân ngọc dùng sức cù lét ngứa, môi còn để sát vào chân ngọc, thổi nhiệt khí. Vương Vũ Tuyền trời sinh thể chất mẫn cảm, nhất là chân ngọc càng là mẫn cảm vô cùng, lúc đầu bị Vương Kiệt mát xa được khá thoải mái, nhưng là bỗng nhiên cảm giác chân ngọc lòng bàn chân chỗ truyền đến một trận ngứa cảm giác, nàng nhịn không được khanh khách cười không ngừng, thân thể yêu kiều loạn chiến, chân ngọc muốn lùi về, lại không nghĩ đến Vương Kiệt một tay dùng sức ấn nàng chân ngọc, không cho nó hoạt động. Tiểu Kiệt, đừng, rất ngứa, đừng cong á. Vương Vũ Tuyền gặp chân ngọc không tránh thoát Vương Kiệt bàn tay to, không khỏi giọng nhẹ nhàng cầu xin. Hắc hắc, cho ngươi lại xem tivi phất lời ta. Vương Kiệt cười hắc hắc nói, gặp Đường tỷ Vương Vũ Tuyền miệng anh đào mở miệng cầu xin, vì thế lòng mềm nhũn, buông ra nắm chặt chân ngọc bàn tay to. Vương Kiệt vừa mới thả ra Vương Vũ Tuyền chân ngọc, vừa rồi còn ăn nói khép nép, đối với hắn yếu thế cầu xin Vương Vũ Tuyền đôi mi thanh tú nhíu một cái. Miệng anh đào nhất đô nói phải gió à ngươi, dám như vậy dùng sức cong của ta ngứa. Nói xong hình như còn không hết giận, nâng lên chân ngọc hướng về Vương Kiệt eo không nặng không nhẹ đá một chút. Đường tỷ lại xuân quang tiết ra ngoài. Vương Kiệt lớn mật dâm đãng nhìn chằm chằm Đường tỷ Vương Vũ Tuyền bởi vì chân ngọc nâng lên, giữa hai chân xuân quang chợt tiết chỗ thẹn một trận ngoan nhìn, thuần trắng bằng bông quần lót, một chút mê người màu đen cỏ thơm như ẩn như hiện, phối hợp cặp kia tuyết trắng thon dài tràn ngập nhục cảm chân đẹp. Đường thực gợi cảm mê người vạn phần. Vương Vũ Tuyền gặp Vương Kiệt thần kỳ nhu thuận, thật không ngờ phối hợp làm nàng đá, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc, xinh đẹp mắt đẹp không khỏi nhìn phía Vương Kiệt, lập tức phát giác hắn ánh mắt mê đắm cực kỳ dâm đãng nhìn chằm chằm hai chân của mình ở giữa chỗ thẹn một trận mãnh nhìn, đường trường minh bạch chính mình nhất định là bởi vì mặc lấy váy ngủ nguyên nhân, thần bí kia chỗ thẹn đi hết. Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi, Vương Vũ Tuyền vốn là muốn nói là ngươi lưu manh sắc lang. Nhưng là sợ bị thương tỷ đệ ở giữa hòa khí, sợ Vương Kiệt trên mặt nan kham, lưu manh sắc lang bốn chữ cuối cùng vẫn là không có nói ra, nàng trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hai đóa mây đỏ, bộ kia e lệ mỏng sân xinh đẹp bộ dạng, rất là câu hồn đoạt phách, mê người vạn phần. Đường tỷ, thì sao? Vương Kiệt giả trang ngây thơ vô tri hỏi. Tiểu Kiệt, ngươi, ngươi. Vương Vũ Tuyền mắc cỡ đỏ mặt đàn, nửa ngày không nói ra nói đến, cuối cùng vỉnh lấy đỏ ao môi. Tay ngọc dùng sức kéo kéo váy ngủ chéo quần, đem kia đầy đặn tròn trịa bờ mông gắt gao bao bọc che lại, không lý Vương Kiệt, tiếp tục quan sát tivi của nàng đi. Kế tiếp thời gian, Vương Kiệt mặc không ra âm thanh tiếp tục vuốt ve vân vê mát xa Đường tỷ Vương Vũ Tuyền chân ngọc, một đôi ánh mắt trong suốt, thỉnh thoảng miết hướng nàng kia tuyết trắng mượt mà bắp chân, tròn trịa mông mập, đầy đặn hai vú. Đường tỷ, người thật thật đẹp, để ta có chút kìm lòng không được. Vương Kiệt dán vào Vương Vũ Tuyền lỗ tai nhỏ. Dùng một loại mê hoặc tựa như ngữ khí, ôn nhu nói nói. Vương Vũ Tuyền như hoa như ngọc mặt nhỏ, ngọc phu mềm mại tế trượt hình như vô cùng, tại Vương Kiệt giống như thực chất cực nóng dưới con mắt, Vương Vũ Tuyền thon dài lông mi hơi hơi rung động, trên mặt đà hồng dần dần làm sâu sắc, ngọc phô càng thêm tế đến trắng mịn, thẳng cuộc so tài thế gian tối trơn bóng tơ lụa, nàng mắt đẹp tuy là đóng chặt không ra, nhìn không tới ẩn sâu cái kia song nhiếp hồn câu phách xuân thủy đôi mắt, nhưng Vương Vũ Tuyền tiếng thở gấp cũng là càng gặp dồn dập, gợi cảm và đỏ hồng môi thỉnh thoảng mở phân nửa. Càng thêm sông ra này run run dày đầy đặn gợi cảm môi dưới. Vương Kiệt ánh mắt dần dần dừng hình ảnh tại Vương Vũ Tuyền hồng nhuận no đủ môi phía trên, kiều diễm ướt át bờ môi tựa như nở rộ hoa hồng cánh hoa, mỗi rung động một chút, mê người điên cuồng lan hương liền úc phức mà ra, hôn đến Vương Kiệt tựa như hút mật ong mật, miệng rộng không tự kìm hãm được hướng kia ngọt ngào ngon miệng mỹ thực thấu đi. Tại bờ môi đem xúc chưa xúc lúc, Vương Vũ Tuyền môi anh đào gọi ra khí thức đột nhiên đun nóng thay đổi cấp bách, bờ môi run run dày được cũng càng thêm lợi hại, nhưng từ mới bắt đầu minh phụng đổi thành trốn tránh, mi mắt cũng tại lúc này mở ra, u oán uyển chuyển ánh mắt nhắn dùng khẩn cầu cùng ngượng ngùng. Giống như phanh lại giống như, Vương Kiệt miệng tại Vương Vũ Tuyền trước môi tam tấc dừng lại, hắn cũng không phải là bởi vì Vương Vũ Tuyền không phối hợp mà trong lòng nảy sinh thú ý, tương phản loại này kháng cự làm cho Vương Kiệt thích đẹp đến cốt tô thần say, trong lòng bốc lên vô hạn thỏa mãn cùng đắc ý. Trời ạ, rốt cuộc đã tới, Vương Vũ Tuyền trong lòng một nửa là khẩn trương, một nửa là tại kháng cự, chính mình phải làm gì đâu này? Chính mình nhưng là hắn đường tỷ a, tại sao phải làm hắn đường tỷ đâu này? Làm hắn nữ nhân không được sao? Nội tâm đấu tranh tại Vương Vũ Tuyền như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cùng ánh mắt rõ ràng thể hiện đi ra, Vương Kiệt nhìn ngẫm Vương Vũ Tuyền tâm cảnh, cảm nhận tâm tư của nàng, kia mang cho hắn khoái ý sung sướng cùng hưng phấn kích thích đơn giản là thế gian bất kỳ cái gì khoái cảm đều không thể bằng được. Vương Kiệt duỗi tay bắt lấy Vương Vũ Tuyền gầy yếu thơm ngon bờ vai, đột nhiên đem nàng ôm đến trong lòng, cường tráng thân thể khiến cho hắn ôm lên Vương Vũ Tuyền giống như là ôm lấy tiểu hài tử như vậy. Tráng kiện cánh tay ngắn lấy Vương Vũ Tuyền doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon lập tức dùng sức nhanh lặc, trên ngực kia ôn hương mềm giọng mềm yếu không xương thân thể, làm cho Vương Kiệt thoải mái không khỏi rên rỉ một tiếng, đầy đặn môi lập tức hung hăng đắp lên Vương Vũ Tuyền gợi cảm và đỏ hồng môi phía trên. Nộn trượt môi, vừa thơm vừa ngọt vừa mềm vừa ướt, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy một loại máu sôi trào cảm giác, miệng rộng dùng sức nhúc nhích, không được hút liếm Vương Vũ Tuyền kia như hoa hồng cánh hoa giống nhau kiều diễm ướt át gợi cảm môi hồng, thẳng bắt nó ngậm tại miệng mình. Sau đó đầu lưỡi vội vàng quét ngang qua, nhốt chặt nàng hương nộn tiểu dao lưỡi, lung tung bốc lên kết tại cùng một chỗ, ngọt lành nước bọt cuồn cuộn không dứt xuyết tiến chính mình miệng, mà nước miếng của mình cũng lớn miệng mồm to vượt qua đi, đổ đầy Vương Vũ Tuyền miệng nhỏ, chảy vào nàng yết hầu. Bị như vậy kích tình như lửa hôn lấy, Vương Vũ Tuyền trong lòng đại thẹn, đây chính là nụ hôn đầu của nàng a, mềm mại không xương tay ngọc cố sức giơ lên Vương Kiệt trên vai, chống lấy muốn đẩy hắn ra, có thể kiếm vài cái cũng không có tránh ra. Mà tùy theo xí cuồng liệt hôn tiến hành, Vương Vũ Tuyền thân thể yêu kiều bắt đầu trở nên tê dại hư nhuyễn, trái tim cũng dùng mình vô cùng, tức giận dần dần hóa thành hư không, tại vô hạn thẹn thùng bên trong, từng tiếng ngấy nhân thở gấp cùng từng đợt run rẩy lòng người tỷ yêu kiều tiếng ưm không chịu khống chế hừ ra khẩu bắc. Vương Kiệt nhìn Vương Vũ Tuyền bây giờ động tình như thủy triều bộ dạng, trong mắt tách ra một bó đắc ý khoe ra quang mang, trên mặt dâm đãng nụ cười, trở nên càng thêm dâm đãng. Sau đó hắn đem miệng lại lần nữa tiến đến Vương Vũ Tuyền gợi cảm môi hồng phía trên. Lần này Vương Vũ Tuyền không tiếp tục tránh né, bất quá cũng không có xô nịnh, môi hồng run rẩy bất động, sương mù tràn ngập tại mê người hốc mắt, đen nhánh sáng người đôi mắt trốn ở tầng kia đám sương mặt sau, có vẻ mông lung mà gợi cảm, bán tích nhân gặp do liên trong suốt nước mắt treo tại tinh tế khóe mắt phía trên, giống như rơi chưa rơi, cũng không biết là bi thương vẫn là hoan hỉ, nhưng nàng đầy đặn cặp vú lại phập phồng, tại dồn dập thở gấp hạ càng hiền đầy đặn. Đường tỷ, làm của ta nữ nhân được không? Vương Kiệt nhìn trong lòng tinh mâu bán đóng Vương Vũ Tuyền, ôn nhu nói. Đệ đệ, ta, Vương Vũ Tuyền trên mặt đỏ ửng càng nồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng Vương Kiệt, thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói, tại nàng trong lòng kỳ thật đã bị Vương Kiệt câu kia làm của ta nữ nhân. Sở chinh phục, không chút nào xen vào nữa chính mình cùng Vương Kiệt là đường tỷ đệ quan hệ, hai người chính là một đôi thế gian ân ái vợ chồng. Nhìn thấy Vương Vũ Tuyền ấp úng không có mở miệng. Vương Kiệt đại khái rõ ràng Vương Vũ Tuyền ý nghĩ lúc này, trên mặt hiện ra đậm đặc dâm đặng ý cười, không có ý tốt nói, tỷ, không bằng ta giúp ngươi nhìn nhìn này thân đồ ngủ phải chăng vừa vặn a. Lúc này Vương Vũ Tuyền thân thể yêu kiều mềm yếu bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng im lặng lấy ứng, Nhậm Quân tùy ý xử trí, Vương Kiệt giả vờ giả vịt tại nàng trên người vuốt phẳng, sau đó liền bắt tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, bất quá tạm thời không chạm vào nàng ngọc nhũ. Vương Kiệt dừng lại một hồi. Nhìn Vương Vũ Tuyền khuynh quốc khuynh thành mặt ngọc, lúc này Vương Vũ Tuyền sắc mặt kiều choáng váng, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, một bộ vừa thẹn lại sợ thẹn thùng bất đắc dĩ thần sắc. Gặp Vương Vũ Tuyền không có phản kháng, Vương Kiệt đưa ra một đôi dâm thủ khinh mạn sờ xoa lấy Vương Vũ Tuyền to lớn vú, phát hiện Vương Vũ Tuyền vẫn là không có động tĩnh, vì thế Vương Kiệt gan lớn. Chương 1935 Đường tỷ làm ta nữ nhân được không? Tuy rằng Vương Vũ Tuyền mặc một bộ khinh bạc đồ ngủ, vẫn có thể cảm giác được này quyến rũ thanh thuần đại mỹ nữ kia một đôi đầy đặn bộ ngực sữa là như vậy mềm mại, trắng mịn mà có co giãn, kia phát dục thành thục ngọc nhũ đúng lúc là đầy đủ một ôm, kiên đĩnh rắn chắc, chưa từng có khác phái chạm đến qua chính mình nhạy cảm như vậy bộ vị Vương Vũ Tuyền, tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên run nhẹ. Vương Vũ Tuyền phương tâm vừa thẹn lại sợ, não bộ một mảnh mê loạn, nàng ngượng ngùng cảm thấy, một cái lạnh lẽo bàn tay to đã cắm vào nàng đồ ngủ. Lửa nóng đặt tại nàng mềm mại ngọc trượt tuyết cơ ngọc phu phía trên, cũng kề sát chính mình kia trơn bóng non mềm tuyết phu du động vuốt ve. Vương Vũ Tuyền thẹn thùng bất đắc dĩ, càng ngày càng sợ, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng sợ hãi vạn phần, Vương Kiệt đem Vương Vũ Tuyền đồ ngủ một phen xả đến cổ nàng phía dưới, một đôi thành thục đầy đặn mỹ nhũ hiện ra tại trước mặt hắn, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể chớp mắt thấm vào Vương Kiệt phế bụng, truyền khắp Vương Kiệt toàn thân, kích thích hắn trên người mỗi một dây thần kinh. Vương Kiệt nhìn Vương Vũ Tuyền tuyệt thế thân thể, trên mặt dâm đãng nụ cười lập tức cười đến càng thêm dâm đãng, hắn đem nàng nhu nhược yểu điệu thân thể yêu kiều đứng lấy đội lên phía sau cửa. Vương Vũ Tuyền tuyệt mỹ mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, Vương Kiệt tay dán vào Vương Vũ Tuyền mềm mại trực ngọc nộn tuyết cơ ngọc phu nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc, dần dần trượt hướng nàng kia thánh khiết no đủ ngọc nữ phong. Rất nhanh, Vương Kiệt đã cầm Vương Vũ Tuyền một đôi mềm mại ngọc nhũ, mềm mại kiên đĩnh no đủ trơn bóng xử nữ bộ ngực sữa là như vậy trơn trượt mềm mại. Đỉnh hai hạt non nớt nụ hoa mềm mại, còn mang theo một tia thiếu nữ ngượng ngùng cùng xử nữ hương thơm. Mê võng trung Vương Vũ Tuyền, chỉ cảm thấy Vương Kiệt hai tay giống như mang theo một tia điện lưu, tại nàng mềm mại trượt tuyết phu mềm mại ngọc nhũ thượng vuốt ve, thẳng đem chính mình vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng đánh run rẩy. A, Vương Vũ Tuyền một tiếng kìm lòng không được thở gấp sao. Như thế nào hồi, như vậy. Giống như một cái sấm rền đánh vào đang tại dãy dụa Vương Vũ Tuyền phương tâm phía trên. Vương Vũ Tuyền cảm thấy chính mình cơ hồ không một sợi vải ngọc thể giống như đặt mình trong tại vạn trượng sóng gió bên trong, một trận khẩn trương tê dại tựa như co giật run nhẹ, Vương Kiệt cái tay còn lại cũng cầm chặt Vương Vũ Tuyền một con kia no đủ mềm mại bộ ngực sữa xoa nắn, Vương Vũ Tuyền lập tức não bộ trống rỗng, phương tâm sở sở xấu hổ, hoa yếp trướng đến đỏ bừng, má ngọc kiều choáng váng vô hạn. Vương Kiệt lè lưỡi tại Vương Vũ Tuyền tuyết trắng bộ ngực sữa khẽ liếm kia thẹn thùng nụ hoa, tay kia thì cũng ôn nhu mà hữu lực xoa nhẹ vuốt ve một con khác đỏ tươi xử nữ nụ hoa. Ân, một tiếng mê loạn mà mơ hồ thở gấp, Vương Vũ Tuyền cuối cùng không nhịn được trên người truyền đến khoái cảm mãnh liệt bắt đầu thở gấp thở dài, phương tâm thẹn thùng vạn phần, như si như say, kia tại nàng ngọc nộn thẹn thùng cuống vũ thượng mút hút khẽ liếm đầu lưỡi, làm nàng buộc chặt thân thể yêu kiều từng phần mềm yếu xuống. Vương Kiệt nhìn đến Vương Vũ Tuyền trên mặt thoải mái hưởng thụ biểu cảm, trên mặt nhịn không được nổi lên dâm đãng nụ cười, đặt ở Vương Vũ Tuyền đồ ngủ bên trong dâm thủ bắt đầu rời xuống, chuyển qua nàng mềm mại ấm áp bụng phía trên. Chưa từng có nam tính vuốt ve quá nàng như thế bí ẩn bộ vị, bởi vì khẩn trương cùng khác thường kích thích, Vương Vũ Tuyền kia thon dài trơn bóng bắp chân kéo căng thẳng tắp, xuất phát từ thiếu nữ cẩn thận, nàng cố nhịn thở gấp không cho chính mình lên tiếng, Vương Kiệt tay đột nhiên xuống phía dưới uốn lượn mà qua. Cắm thẳng vào Vương Vũ Tuyền nhanh kẹp bắp đùi, lập tức đặt tại nàng con kia cách mỏng manh quần lót gen xử nữ tiểu nộn huyệt phía trên. A, không muốn, đệ, không muốn a. Vương Vũ Tuyền cảm giác được hạ thân khác thường, đột nhiên trở nên kinh hoàng lên. Vương Kiệt lần này làm Vương Vũ Tuyền hoàn toàn không có phòng bị, thế nhưng làm Vương Vũ Tuyền toàn thân cảm thấy một trận chưa bao giờ có khoái ý. Vương Kiệt dùng tay chết kình tách ra Vương Vũ Tuyền chân ngọc, vói vào hai chân của nàng gốc rễ ở giữa. Gắt gao đè lại nàng con kia cách ren quần tam giác mềm mại ngượng ngùng thiếu nữ môi âm hộ một trận bừa bãi nhu phủ, một cỗ thiếu nữ thanh xuân thể nóng trực thấu Vương Kiệt tay tâm cùng đầu óc. Vương Vũ Tuyền lúc đầu muốn dùng tay ngăn cản, có thể như thế nào cũng vô lực đem Vương Kiệt tay rút ra, nàng xinh đẹp tuyệt trần kiều diễm mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng, chưa bao giờ có nam nhân vuốt ve qua chính mình bí ẩn xử nữ bộ phận sinh dục, tùy theo Vương Kiệt cưỡng ép nhu phủ, một cỗ ngứa ngáy trực thấu Vương Vũ Tuyền phương tâm. Giống như trực thấu tiến tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa. Vương Vũ Tuyền hạ thân càng ngày càng nóng, gắt gao kẹp chặt hai chân, nàng tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp trở nên càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Vương Kiệt nhìn Vương Vũ Tuyền một bộ thoải mái hưởng thụ bộ dáng, trong lòng càng ngày càng hưng phấn, trên mặt nụ cười cũng cười càng thêm dâm đãng, hai tay tiếp tục khiêu khích Vương Vũ Tuyền. Vương Kiệt khiêu khích nàng kia mềm mại mà ngượng ngùng xử nữ tiểu nộn huyệt, một lát sau Vương Vũ Tuyền hạ thân kia hai miếng đóng chặt thịt chai ở giữa trở nên trong suốt trắng mịn, màu trắng sữa sền sệt dính dính sử nữ dâm thủy dần dần càng ngày càng nhiều, thế nhưng xếp thành từng cổ dâm trượt sử nữ ngọc lộ chảy ra Vương Vũ Tuyền hạ thân, dính đầy Vương Kiệt một tay, bốn phía chớp mắt nghe thấy thập phần ngọt ngào mùi thơm. Vương Vũ Tuyền thẹn thùng tất cả, mép ngọc đỏ bừng, nàng không biết vì sao hạ thân của mình như vậy ẩm ướt như vậy trượt. Không biết khi nào thì, Vương Kiệt bàn tay trung kia một đoàn tiểu tiểu quần lót hình tam giác đã thấm ướt một mảng lớn, Vương Kiệt trong lòng vui sướng vạn phần, càng thêm không ngừng cưỡng ép âu yếm Vương Vũ Tuyền hạ thân. Vương Vũ Tuyền cảm thấy chính mình đã không thể khống chế trong não dâm dục phong ba, đã không thể khống chế thân thể mình kia một chút xấu hổ phản ứng sinh lý, phương tâm vừa thẹn lại sợ, thẹn thùng vạn phần, một tấm vô cùng mềm mại mép ngọc xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, thân thể yêu kiều bất đắc dĩ vặn vẹo. Giờ này khắc này, Vương Vũ Tuyền não bộ trống rỗng, tượng trưng kháng cự, phương tâm mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng vẫn là không cách nào ức chế kia từng tiếng thốt ra mà ra làm người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều tích tích mềm dẻo yêu kiều đề rên gì. A, không muốn a, ân, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng khinh đề, theo nàng gợi cảm mà có đỏ hồng môi phát ra, bắt đầu nàng lần thứ nhất xấu hổ rên gì. A, ân, a, không muốn a, Vương Kiệt nghe Vương Vũ Tuyền phóng đãng tiếng rên gì, càng ngày càng hưng phấn. Không ngờ dùng ngón tay vén lên Vương Vũ Tuyền quần tam giác bên cạnh, bắt tay dán vào nàng non mềm kiều trượt làn da vói vào quần lót của nàng chung vuốt ve đến. Vương Vũ Tuyền tiểu liễu eo đột nhiên thúc một cái, thon dài ngọc trượt chân trắng mạnh mẽ kẹp lấy, đem váy chung du ra tay gắt gao kẹp ở hạ thân bên trong. Đệ đệ, không muốn, cầu ngươi, không muốn, Vương Vũ Tuyền đại cấp bách, một bên kêu không muốn, một bên liều mạng giãy giụa, vặn vẹo thân thể yêu kiều, có lẽ là sợ hãi ngượng ngùng, có lẽ là khẩn trương kích thích. Vương Vũ Tuyền nhanh cũng chân ngọc, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo nhỏ vặn vẹo dãy rùa. Tốt đường tỷ, ngươi xác định không muốn à? Ta nhưng là phát hiện, ngươi bây giờ hình như thực hưởng thụ bộ dạng a. Vương Vũ Tuyền đỏ bừng gương mặt xinh đẹp chịu đựng Vương Kiệt dâm nói lời xấu xa, dùng dây xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ nỗ lực chống cự cái này dục hỏa công tâm nam nhân kia dày rộng bả vai, cũng liều mạng về phía trước cúi xuống thân trên. Không cho Vương Kiệt đụng tới nàng phát dục được cực kỳ thành thục đầy đặn lồng lộng cao ngất mềm mại đỉnh bộ ngực sữa. Cứ việc Vương Vũ Tuyền cố gắng phản kháng, nhưng là một lúc sau, nàng dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, bắt đầu có chút tuyệt vọng, Vương Vũ Tuyền chống cự khí lực càng ngày càng nhỏ, Vương Kiệt cũng bắt đầu buộc chặt cánh tay, cũng cuối cùng đem nàng kia trinh tiết kiều đỉnh mềm mại phong tùng bộ ngực sữa, gắt gao đặt ở hai cánh tay của mình phía trên. Ân, Vương Vũ Tuyền hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy có chút thở không nổi. Một cỗ nam nhân đặc hữu mùi mồ hôi trực thấu phương tâm, Vương Vũ Tuyền đỏ bừng mặt, cảm thấy đầu có một chút choáng váng, không biết là xảy ra chuyện gì, xinh đẹp thanh thuần Vương Vũ Tuyền, phương tâm vừa thẹn lại vừa vội. Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong ngực Vương Vũ Tuyền thổ khí như lan, lúng đồng tiền đẹp như hoa, một cỗ xử nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan, cánh tay trước kề sát hai luồng dồn dập phập phồng giận tùng bộ ngực sữa, mặc dù cách một tầng mỏng manh đồ ngủ. Vẫn có thể cảm thấy kia mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa hai điểm đáng yêu nhô ra. Vương Kiệt hai tay nắm lấy Vương Vũ Tuyền hai cái vú, Vương Vũ Tuyền lập tức tâm hoảng ý loạn, không biết làm sao, Vương Kiệt nhiệt huyết dâng lên, khẽ cong eo, không để ý Vương Vũ Tuyền giãy giụa, cái tay còn lại nâng lấy Vương Vũ Tuyền mông, đột nhiên đem nàng ôm ngang. Xinh đẹp tuyệt sắc quyến rũ động lòng người Vương Vũ Tuyền đâu phải là Vương Kiệt đối thủ, Vương Vũ Tuyền hai tay đập Vương Kiệt, càng ngày càng tuyệt vọng, thân thể yêu kiều càng ngày càng mềm. Vương Kiệt ôm lấy Vương Vũ Tuyền đi đến trước giường, một tay lấy thẹn thùng bất đắc dĩ nàng để qua rộng thùng thình trên giường. Vương Vũ Tuyền xấu hổ giận dữ khó đè nén, cầu xin nói đệ đệ. Ngươi, ngươi không thể, như vậy, van cầu, ngươi, đệ đệ, a, buông a. Đường tỷ, làm của ta nữ nhân a. Vương Kiệt thần sắc nói, ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Vương Kiệt thông báo. Làm Vương Vũ Tuyền thẹn thùng đóng lại chính mình như mộng ảo xinh đẹp mắt đẹp, Vương Kiệt dùng miệng ngậm Vương Vũ Tuyền hồng phấn tiểu vành tai, hai tay khẽ xoa nàng mềm mại bộ ngực sữa, Vương Vũ Tuyền xấu hổ mà ức, phương tâm thẹn thùng vô hạn, hoa yếp ửng đỏ, nhìn Vương Vũ Tuyền lúc này mị thái, Vương Kiệt rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, lập tức đè lên. Vương Vũ Tuyền thẹn thùng tất cả, phương tâm vừa thẹn lại sợ, nàng đau khổ cầu xin, nhưng là Vương Vũ Tuyền đã cảm thấy thân thể của chính mình đã từ từ không thuộc về nàng mình. Tại Vương Kiệt thân thể đè nặng phía dưới, chính mình thân thể yêu kiều ngọc thể là như vậy yêu kiều chua vô lực. Vương Kiệt cuồng nhiệt lỗ mãng vuốt ve không còn là làm người ta như vậy chán ghét, tùy theo ngực của hắn tại chính mình mềm mại kiều kiều bộ ngực sữa chen ép ma sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ, dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm Vương Vũ Tuyền toàn thân không khỏi một trận run nhẹ mềm yếu. Vương Vũ Tuyền trơn bóng như ngọc trong suốt non nớt, vành tai hương thơm thơm ngọt, tươi mới kiều diễm mềm mại môi hồng làm Vương Kiệt khó có thể điều khiển tự động cuồng hôn ngoan hút, nàng mắt đẹp đóng chặt, yên lặng thừa nhận. Đương Vương Kiệt ẩm ướt trước nhân lửa nóng đôi môi ngậm Vương Vũ Tuyền non nớt mẫn cảm vành tai nhẹ hút mềm mại liếm thời điểm, Vương Vũ Tuyền đáy lòng không thể tự kiềm chế tạo nên một trận co giật vậy run nhẹ, thở gấp hồng hộc. Vương Kiệt nhìn cái này xinh đẹp tuyệt luân trời sinh vưu vật, kìm lòng không được cúi đầu hướng Vương Vũ Tuyền tiên diễm gợi cảm môi hồng hôn tới, đôi môi mềm mại được làm người ta tâm đãng, hắn dâm tà tham lam miệng rộng tầng tầng lớp lớp đặt ở Vương Vũ Tuyền tiên diễm mềm mại môi hồng phía trên, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Vương Vũ Tuyền ngọc thủ nhẹ nhéo để thoát khỏi Vương Kiệt dây dưa, Vương Kiệt dùng hai tay gắt gao cố định Vương Vũ Tuyền trán, không chút nào bỏ qua cuồng hôn ngoan hút lấy nàng non mềm kiều diễm môi hồng thời điểm, Vương Vũ Tuyền run rẩy, hàm răng đóng chặt, cẩn thận không thôi, tuyệt không làm hắn đụng quan đoạt ải. Vương Kiệt gặp Vương Vũ Tuyền đóng chặt môi thơm, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên tham hướng Vương Vũ Tuyền giữa hai chân tiểu nộn huyệt phía trên, nữ tính chỗ riêng tư mỗi lần bị chạm được, Vương Vũ Tuyền a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra miệng thơm lúc, Vương Kiệt đầu lưỡi cũng chui vào Vương Vũ Tuyền anh đào miệng nhỏ. Vương Vũ Tuyền vừa không biết hôn môi kỹ xảo, cũng không hiểu cự tuyệt hôn môi thủ đoạn, tại Vương Kiệt cường lực chủ quan hạ, gắn bó ở giữa đã thành khí thủ trận địa, chỉ có thể thở gấp xiêu. Xíu, tùy ý Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại miệng của nàng làm càn quấy, làm càn tại miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, nàng lưỡi thơm bị bắt tiếp nhận Vương Kiệt đầu lưỡi quấn quanh. Vương Vũ Tuyền muốn trốn tránh, nhưng Vương Kiệt đầu lưỡi cùng răng nanh là như vậy linh hoạt, nàng lưỡi thơm đang trốn tránh trung bị động tiếp nhận Vương Kiệt dẫn đường, Vương Kiệt trong miệng đưa tới đại lượng nước miếng. Vương Vũ Tuyền muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại Vương Kiệt dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào, Vương Vũ Tuyền cảm thấy chính mình ngọc miệng tiết ra ngọt ngào nước bọt, bị Vương Kiệt tất cả đều cuốn tiến trong miệng tận tình hưởng thụ. Không bao lâu, Vương Vũ Tuyền đã dần dần ném rơi ngượng ngùng, xa vào tại nam nữ hôn sâu yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm không chịu chính mình khống chế, chủ động cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, cẩn thận thẹn thùng nàng tại Vương Kiệt kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động ôm lấy Vương Kiệt tráng kiện đầu. Thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Vương Vũ Tuyền mẫn cảm cao ngất bộ ngực sữa, kề sát tại Vương Kiệt rắn chắc trước ngực, lý trí dần dần mơ hồ, trong lòng cẩn tồn cẩn thận bị kéo dài hôn sâu theo phân theo tắc tan rã. Nam nhân đặc hữu hiểu rõ cùng với từng trận dễ người hương vị tập kích đến, mới mẻ xa lạ lại mong chờ hy vọng đã lâu. Cái loại cảm giác này làm Vương Vũ Tuyền kích động đến toàn thân phát run, hừng hực dục hỏa đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Nàng kìm lòng không được phát ra một trận tâm đãng thần dao động rên rỉ. Vương Kiệt một mặt hôn nồng nhiệt, một mặt hai tay cũng không thể nhàn rỗi, hai tay tại Vương Vũ Tuyền tròn trịa rắn chắc tràn ngập co giãn mông ngọc âu yếm véo nhẹ, thỉnh thoảng ươn hẹo thân thể chen ép ma sát Vương Vũ Tuyền cao ngất mềm mại bộ ngực sữa, sớm cứng rắn dơ lên cao đại con cặc lại càng không khi va chạm Vương Vũ Tuyền xử nữ tiểu nộn huyệt. Hôn nồng nhiệt rằng có ít nhất 10 phút mới cao kết thúc, tại Vương Kiệt nhiệt tình tấn công phía dưới, Vương Vũ Tuyền toàn thân phát run vặn vẹo, há mồm thở dốc, đầy áp xuân ý đôi mắt đẹp tự sân tự oán, trên mặt lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng biểu cảm, mà Vương Kiệt lại đem ánh mắt chuyển đến Vương Vũ Tuyền trên ngực, duỗi tay đi giải Vương Vũ Tuyền đồ ngủ khóa kéo. Vương Vũ Tuyền lại bắt đầu liều mạng phản kháng liều mạng chống cự, nhưng là vô tế cùng việc, rất nhanh Vương Kiệt tay phải buông lỏng ra dây nịt của nàng, đồ ngủ dọc theo chân ngọc xuống phía dưới bác, tiếp lấy bỗng chốc bị liền Vương Kiệt toàn bộ cởi xuống. Bộc lộ ra màu hồng phấn tiểu tam giác quần cùng màu da sợi thủy tinh miệt. Vương Kiệt động tác càng thêm thô lỗ, thuần thục thoát Vương Vũ Tuyền giày cao gót, đem nàng màu da sợi thủy tinh miệt xé thành mảnh vụn, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài cùng trắng nõn mượt mà mắt cá chân. "Đệ đệ, tốt xấu hổ a, ngươi buông a." Một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Vương Vũ Tuyền xinh đẹp tuyệt trần gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng trải rộng. Vương Kiệt không nói gì, lúc này hắn tốt tốt chinh phục trước mắt cái này xinh đẹp đường tỷ Vương Vũ Tuyền rồi, hắn đem Vương Vũ Tuyền đặt ngang ở tuyết trắng giường lớn phía trên, hai tay đem nàng một đôi hương chân hơn nâng lên, sau đó cầm chặt Vương Vũ Tuyền thon thon chân ngọc, lập tức một đôi làm sạch xinh đẹp tuyệt trần mềm mại hương chân hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Kia trắng muốt chân cổ tay, ti mềm mại đoạn vậy thanh trượt mờ u bàn chân. Mu bàn chân thượng tinh tế làn da, như ẩn như hiện huyết quản mảy may, nhu nhuận dị thường lòng bàn chân, hương mật vẩy kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ, màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp xấu hổ mang tiếu nhẹ nhàng dựng lên, Viên Nhu chỉ bụng tượng 5 con cuộn mình con thỏ nhỏ giống như hoảng giống như hỉ. Nguyễn Bạch Hồng nhuận bàn chân như tùng miên hương gối, khúc tú chân tâm như thanh uyển suối đàm, óng ánh phấn nộn chân cùng khẽ xoa phía dưới hiện ra vi hoàng, hồng nhuận mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu, hai đầu chân ngọc bạch tích nở nang, bắp chân trơn bóng tinh tế, lộ ra trắng nõn sạch sẽ bốc măng chân, kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa, nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át, trơn bóng mượt mà mắt cá chân, ấu bạch oánh khiết chân cổ tay, ti trượt mềm mại mờ u bàn chân. Tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Vương Vũ Tuyền mờ u bàn chân thượng tinh tế làn da như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch, tại Vương Kiệt trong mắt lòe lòe sinh huy, phấn nộn trơn bóng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí cái chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chỉ ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp, Viên Nhu chỉ tiêm tượng 5 con cuộn mình con thỏ nhỏ giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sờ sờ phong tình, Nguyễn Bạch Hồng nhuận bàn chân như bông nguyễn tơ lụa, khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc quyến luyến không rời ngực. Vương Kiệt kìm lòng không được bày ra chính mình ấm áp lòng bàn tay cầm chặt Vương Vũ Tuyền tả chân, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vuốt phẳng nàng hương chân gót ngọc, sợ hơi có sai lầm, liền có khả năng làm cho phùng tại lòng bàn tay chân ái noãn ngọc ôn hương dài ra cánh bay đi tựa như, chỉ cảm thấy xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Vương Kiệt chậm rãi cúi người xuống tử, đồng thời đem Vương Vũ Tuyền một cái bạch ngọc hương chân hơn nâng lên, tinh tế thưởng thức một hồi, dùng chính mình bộ mặt ma sát Vương Vũ Tuyền ngón chân cùng chân lưng, trơn bóng mà hơi lạnh làn da làm hắn tính dục tăng vọt. Vương Kiệt nhẹ nhàng đưa ra đầu lưỡi mình liếm hôn lấy Vương Vũ Tuyền ngón chân, lại đem mỗi một cái trong suốt ngón chân ngậm tại trong miệng nhẹ nhàng mút hút, liếm, gặm cắn, giống như tiểu hài tử ngậm kẹo vậy, chập chập có tiếng. Dần dần, Vương Kiệt đầu lưỡi thuận theo Vương Vũ Tuyền tao nhã hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến trơn bóng như ngọc mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên hôn môi liếm, cuối cùng dừng lại tại Vương Vũ Tuyền trắng mút trơn bóng trên bắp chân, đồng thời dọn ra hai tay nắm lấy Vương Vũ Tuyền một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đem Vương Vũ Tuyền thon dài tròn trượt hai chân hướng đến hai bên hơi hơi tách ra. Lúc này, Vương Kiệt chỉ cảm thấy mồm miệng sinh tân, miệng đầy lưu hương, giống như ăn mật như vậy ngọt ngào, chỉ chốc lát sau, Vương Vũ Tuyền một đôi tất chân trên chân ngọc, liền dính đầy Vương Kiệt nước miếng, vết ướt loang lổ, toàn bộ trong gian phòng tràn đầy một cỗ đậm đặc dâm mỹ không khí. Không biết qua bao lâu, Vương Vũ Tuyền ước chừng là rốt cuộc không nhịn được trên chân nhỏ cảm giác tê ngứa thấy, nghĩ cố gắng phản kháng, nhưng Vương Kiệt tay trái đem nàng ôm thực nhanh, tay phải bắt đầu cởi bỏ nàng đồ ngủ. Vương Vũ Tuyền vừa vì chính mình chân ngọc được đến giải thoát mà hưng phấn, nhưng lập tức liền cảm thấy lồng ngực của mình chợt lạnh, phát hiện toàn thân mình thế nhưng trừ bỏ một đầu tam giác quần lót cùng áo ngực ngoại liền hoàn toàn trần như nhộng. Chương 1936 Đường tỷ Vương Vũ Tuyền đầu đêm một. Nàng kia phấn điêu ngọc trác vậy trong suốt tuyết trượt xử nữ xinh đẹp thân thể, cơ hồ hoàn toàn trần trụi tại Vương Kiệt trước mắt, Vương Kiệt đôi mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm trước mắt Vương Vũ Tuyền, Vương Vũ Tuyền màu hồng phấn áo ngực là hơi mờ. Áo ngực bên cạnh chuế ren, càng là đem nàng mỡ đông vậy gầy yếu hai vai cùng một đôi trắng nõn nộn trượt giận tùng bộ ngực sữa hoàn mỹ triển lãm đi ra. Vương Kiệt ghé vào Vương Vũ Tuyền bên cạnh, nhìn nàng cơ hồ trần như nhộng thân thể, chỉ cảm thấy yết hầu làm lưỡi khô, liền nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn gấp gáp bộ dạng, thật sự là tình dục như đốt. Đệ đệ, không muốn, cầu ngươi, không muốn, Vương Vũ Tuyền ở trên giường bất đắc dĩ vặn vẹo nóng bỏng thành thục xử nữ thân thể yêu kiều. Nhưng là Vương Kiệt lại một lần nữa đè ép xuống, hai tay ôm Vương Vũ Tuyền, đầu tiên là cưỡng ép vuốt ve nàng tuyết trắng lưng ngọc, đột nhiên đưa ra dâm thủ bắt lấy nàng áo ngực nút thắt. Vương Vũ Tuyền đại cấp bách, một bên kêu không muốn, một bên liều mạng giãy giụa, vặn vẹo thân thể yêu kiều, áo ngực trục chưa bị theo tiếng mà dài, Vương Kiệt đơn giản bắt lấy Vương Vũ Tuyền hai vai thượng áo ngực đai đeo, dùng sức xuống phía dưới kéo. Hai cây đai đeo lập tức trượt đến nàng cánh tay ngọc. Một đôi ngọc mỹ nộn trượt kiên đĩnh thẹn thùng đầy đặn vú trắng cơ hồ giận tùng mà ra, hồng phấn quần vú đều lộ ra, chỉ còn lại có hai cái hồng nụ hoa thượng vị bại lộ, áo ngực ương ngạnh treo tại đầu vú phía trên, nhưng hai tòa to lớn ngọc nữ phong các lộ hơn phân nửa bộ ngực sữa. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Vương Vũ Tuyền, bán lộ một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết thẳng tắp cao ngất lung linh bộ ngực sữa xấu hổ mang khiếp hơi hơi rung động, một đạo trơn bóng rãnh sâu vắt ngang ở đứng thẳng cặp vú lúc. Này một đôi cực kỳ cao ngất xinh đẹp mềm mại ngọc miễn là như vậy hương thơm ngọt ngào, như mỡ như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn thấy Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Vương Vũ Tuyền nhanh chóng dùng hai tay che sắp hoàn toàn bại lộ đầy đặn cặp vú, một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng tựa như mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Nàng xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng. Vương Vũ Tuyền kêu to, ngươi nếu không đình chỉ, ta liền nói cho mẹ ta đi. Nhưng là Vương Kiệt chính là cười dâm đãng một chút, sau đó hai tay một tay các bắt lấy Vương Vũ Tuyền một đầu chân đẹp, hơi dùng lực một chút liền đem nàng thon dài chân ngọc cưỡng chế phân ra. A a, đệ đệ, không được, không muốn, ngươi không thể như vậy, ta vẫn là xử nữ nha, ai, không muốn, đệ đệ, cầu ngươi, không thể trở lại. Vương Vũ Tuyền kia hai đầu tuyết trắng trắng mịn đùi hoàn toàn đã mở ra, nàng thần thánh không thể xâm phạm xử nữ nơi chỉ có ướt đẫm quần lót ngăn cản, nếu như bị Vương Kiệt lột ra quần lót, nàng vườn địa đàng đem hoàn toàn bại lộ ra. Quả nhiên, Vương Kiệt hai tay thuận theo nàng tuyết trắng đùi, lập tức bắt được quần lót của nàng bên cạnh. Vương Vũ Tuyền biết chỉ cần quần lót của mình mỗi lần bị lột xuống, vẫn là xử nữ nàng cũng sẽ bị Vương Kiệt cưỡng gian, nàng một bên đáng thương cầu xin, một bên một tay che lấy vú, tay kia thì liều mạng kéo lấy quần lót không cho Vương Kiệt bắt nó lột xuống. Vương Kiệt dùng sức xé rách, màu hồng phấn tiểu tam giác quần bị kéo hạ một điểm, lại bị lột xuống một điểm, tuyết trắng tròn trịa bờ mông lộ ra hơn phân nửa đỏ tươi môi âm hộ cùng đen nhánh cây tốt thảo nguyên cũng bại lộ ra, hấp dẫn cực lớn quan sát trước thú tính đại phát Vương Kiệt. Giờ này khắc này, Vương Vũ Tuyền ngọc thể cuối cùng trần như nhộng rồi, cũng không khỏi không hoàn toàn bỏ qua chống cự, chỉ thấy quyến rũ xinh đẹp thẹn thùng động lòng người Vương Vũ Tuyền bất đắc dĩ nằm ở tuyết trắng giường lớn phía trên. Nàng kia trong suốt lóng lánh tuyết cơ ngọc phu lập lờ ngà voi vậy vầng sáng, đường nét ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa hoa sen mới nở, mỡ đông tuyết liên, tuyệt sắc xinh đẹp phương yếp ửng đỏ như lửa, phong tình ngàn vạn thanh thuần mắt đẹp xấu hổ đóng chặt, vừa đen vừa dài lông mi nhanh giấu kia một đôi cắt nước thu đồng run nhẹ. Trắng nõn xinh đẹp thẳng tắp gáy ngọc tiếp theo song nhu nhược tròn trịa tế tước thơm ngon bờ vai. Một mảnh kia tuyết trắng chói mắt trung tâm là một đôi mềm mại ngọc trực kiều đỉnh sung túc ngọc nhũ, run rẩy giận tùng ngọc nhũ đỉnh, một đôi kiều diễm ướt át hồng phấn non nớt nụ hoa xấu hổ mới hở ra, kia trong suốt tuyết trắng được sấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần. Tuyết trắng bình trực xinh đẹp mềm mại dưới bụng, chỉnh tề bao trùm nhất bồng đạm hắc hy tế cỏ nhỏ. Hai đầu thon dài kiều trực tuyết trắng chân ngọc xấu hổ nhanh kẹp, che ở đào nguyên bên trong một mảnh kia say lòng người xuân sắc, một đôi ngọc trượt tế tước phấn viên dưới bàn chân một đôi cốt nhục quân đình mềm mại thịt không có xương tròn trịa mắt cá chân. Vương Vũ Tuyền tuy là toàn lực che lấp, nhưng tay mềm như thế khéo léo, lại giấu được bao nhiêu. Nhưng thấy tươi đẹp ngọn đèn phía dưới, Vương Vũ Tuyền một thân làn da như xương tuyết ngưng liền vậy trắng như tuyết không tì vết, tuy có tay mềm che chắn, nhưng cũng nhìn ra được trước ngực hai vú thật là phong long. Tăng thêm Vương Vũ Tuyền từ nhỏ yêu thích luyện tập vũ đạo, cốt nhục đều đều, eo thon như liễu, lòng mông tròn trịa nhếch lên, chân ngọc thon dài kiều nhuận, đường nét chi tao nhã đương thật chúc nhân gian vưu vật. Tại dưới ánh đèn nhìn đến, này Vương Vũ Tuyền mười chân tao nhã vô song, làm người ta hồn lâm vào tiêu. Nhìn như vậy một khối hoạt sắc sinh hương, thiên kiều bá mị mê người thân thể, Vương Kiệt dục hỏa vạn trượng đem Vương Vũ Tuyền đặt ở trên giường, cúi đầu gắt gao ngậm vào nàng một cái mềm mại bộ ngực sữa mút hút lên. Ai, ân, Vương Vũ Tuyền một tiếng kìm lòng không được thở gấp, không muốn. Đệ đệ, van cầu ngươi, không muốn. Đường tỷ, có phải hay không thật thoải mái a? Đợi sau khi thoải mái hơn, ngươi không nên lộn xộn. Vương Kiệt nhìn xấu hổ mà ức quyến rũ động lòng người Vương Vũ Tuyền, trong lòng cực kỳ hưng phấn, hắn đem chính mình đồ ngủ thong thả ung dung chậm rãi thoát xuống. Tại Vương Vũ Tuyền kia cực lực che lấp lại vẫn là xuân quang tiết ra ngoài diễm sắc cám dỗ phía dưới. Vương Kiệt dưới hông đại con cặc từ lâu đã là nhất trụ kình thiên, chợt nhìn phía dưới, Vương Vũ Tuyền mặc dù vẫn là xấu hổ giận dữ nảy ra thần sắc, nhưng là Vương Kiệt lại theo nàng trong mắt nhìn thấy nàng đối với chính mình thích cùng một tia ẩn nhi bất hiền mong chờ, hiển nhiên đối với rất nhanh liền muốn thất thân một chuyện, đều không phải là trên mặt ngoài kịch liệt như vậy mâu thuẫn. Vương Kiệt mút lấy Vương Vũ Tuyền đỏ bừng non nớt thánh khiết đầu vú, mũi trông giống như ngửi được một cỗ thơm ngọt tươi mát mùi sữa cùng với xử nữ kia chỉ có như lan mùi thơm cơ thể. Đem Vương Kiệt kích thích dục hỏa tăng vọt, hắn một bên đùa giỡn Vương Vũ Tuyền đầu vú, một bên dùng nâng lấy mất thăng bằng đại con cặc đặt ở Vương Vũ Tuyền mềm mại trần trụi trên ngọc thể. A, không muốn, ân, đệ đệ, a, không muốn, không muốn, không muốn a. Vương Vũ Tuyền âm thầm một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy một cái lửa nóng nam tính thân thể đã đặt ở chính mình kia sớm trở nên đồng dạng lửa nóng không một sợi vải ngọc thể phía trên, dán chặt vào thân thể yêu kiều thượng mỗi một tấc tuyết trắng mềm mại làn da. Mũi trung người được một cỗ mãnh liệt nam tính khí tức xông đến nàng miệng đắng lưỡi khô, một cây vừa to vừa dài mất thăng bằng đồ vật đội lên nàng mềm mại bằng phẳng bụng phía trên, làm nàng kinh hãi thịt nhảy, phương tâm sở sở xấu hổ. Tuy rằng sợ, nhưng là tràn ngập tò mò hà nghĩ, đây là vật gì? Vương Vũ Tuyền thẹn thùng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là... Nhưng là như thế nào trở nên lớn như vậy? Hơn nữa còn mất thăng bằng. Vương Vũ Tuyền lần thứ nhất nhìn đến nam nhân đại con cặc xấu hổ không khỏi, lúc này Vương Kiệt một bàn tay trực tiếp cắm vào Vương Vũ Tuyền ấm áp ướt át tiểu nộn huyệt. Vương Vũ Tuyền thanh tú mặt phấn xấu hổ đến đỏ hơn, càng làm nàng thẹn thùng tất cả chính là, tùy theo Vương Kiệt tại dưới nàng thân trung vuốt ve, Vương Vũ Tuyền mới phát giác không biết khi nào thì, hạ thân của nàng đã trở nên ướt át nhu trượt. Vương Vũ Tuyền nguyên bản muốn đối với Vương Kiệt thân thể trần truồng trò hề đến nhìn như không thấy, thậm chí nhắm mắt không nhìn, nhưng không biết như thế nào, trái tim của nàng chỗ sâu lại có một tia khó có thể nói rõ khát vọng, đem vậy muốn thất thân khẩn trương cùng ngượng ngùng toàn bộ ép xuống. Làm Vương Vũ Tuyền mắt đẹp rốt cuộc đóng không được, gì bất khai đi. Nhưng lại trơ mắt xem Vương Kiệt càng đi càng gần, kia đại con cặc càng trở lên lớn lên đối với chính mình giữ tợn nổi giận, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng có một cỗ xúc động đang tại nảy sinh, nhanh kẹp chân ngọc không khỏi run nhẹ, bên trong kia dinh dính không đi ẩm ướt cảm giác càng thêm mạnh. Đợi đến chính mình trần như nhộng bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, mặc hắn tham lam xem xét chính mình nụ hoa chưa phóng thân thể thời điểm, bên trong thân thể nước lũ càng thêm vô thêm áp chế. Vương Vũ Tuyền thậm chí không thể đem ánh mắt theo Vương Kiệt dưới hông kia kiên đĩnh đại con cặc chỗ di rời. Phương tâm lại càng không từ tự chủ bắt đầu tưởng tượng lên, chính mình sắp bị cái này anh tuấn tiêu sái đường đệ Vương Kiệt bóc tem sau đó, tại hắn đại con cặc hạ tràn chọc rên gì, bất lực tùy ý hắn hưởng thụ đủ loại dâm uế cảnh tượng. Gặp Vương Vũ Tuyền tuy là xấu hổ giận dữ nảy ra, giống như khí tùy thời đều nghĩ cắn lưỡi tự sát bộ dáng, nhưng mắt lại như thế nào cũng rời không được Vương Kiệt nổi gân xanh đại con cặc. Ngập nước mắt đẹp trung tiết lộ ra một tia bất lực cùng khát vọng, cùng lúc vì chính mình sắp phá thân mà xấu hổ sợ, cùng lúc lại kìm lòng không được khát vọng Vương Kiệt xâm phạm. Chân ngọc mặc dù muốn hết sức nhanh kẹp, không cho Vương Kiệt đem hang tối cảnh đẹp vừa xem cạn sạch, nhưng này trắng nõn như ngọc bắp đùi chỗ, cũng đã như ẩn như hiện lộ ra thủy quang, cho thấy cốc ở giữa đã là xuân thủy róc rách, sớm chuẩn bị thừa nhận Vương Kiệt thô bạo khai phá. Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, nhất chân ngăn chặn Vương Vũ Tuyền nghiêng cũng chân ngọc. Tay khuỷu tay chống tại Vương Vũ Tuyền tay trắng hai bên, dâm thủ nhẹ nhàng nhất bát, đã đem Vương Vũ Tuyền tay ngọc đẩy ra, làm nàng kia phồng lên tròn trịa ngọc nhũ nhảy ra trói buộc, theo hô hấp, tại trước mắt hắn không được run nhẹ. Trên tay ta khẳng định đã dính vào hắn hạ thân chảy ra cái kia vài thứ, thật sự là mắc cỡ chết người. Vương Vũ Tuyền vừa xấu hổ, hận nàng chính mình bất tranh khí, không rõ vì sao có thể như vậy, Vương Vũ Tuyền phương tâm bên trong trừ bỏ có thẹn thùng bất đắc dĩ, còn có một chút xấu hổ đưa tình. Vương Kiệt lại nằm ở Vương Vũ Tuyền bên người, nhẹ tay vuốt lấy kia mềm mại tế trượt bụng, vuốt khẽ kia phía trên ướt sũng, tế nhuyễn tiêm trượt, ôm tùm cỏ thơm, chỉ chốc lát sau, lại thuận theo mềm mại vi đột xử nữ môi âm hộ thượng đầu kia kiều trực ngọc nộn hai miếng thịt chai, hướng Vương Vũ Tuyền tiểu nộn huyệt chỗ sâu đi vòng quanh. Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngón tay thượng càng ngày càng ẩm ướt, càng hướng đến chỗ sâu với tới càng trượt, một lát sau, trên tay đã dính đầy màu trắng sữa tỏa ra đậm đặc hương vị dâm thủy. Theo thủ hạ của hắn nhìn lại còn kéo lấy một cây thật dài như tơ tằm tựa như dây nhỏ, một mực kéo dài đến nàng đỏ tươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt đem dính đầy Vương Vũ Tuyền màu trắng sữa dâm thủy bàn tay đặt ở trong miệng, liếm vài hớp, cảm giác phi thường ngọt lành, giống như uống mật giống như, trong lòng lập tức trở nên cực độ hưng phấn, hắn biết đã trêu chọc Vương Vũ Tuyền sinh lý nhu cầu. Vương Kiệt ngón tay tại Vương Vũ Tuyền kia càng ngày càng ẩm ướt trượt ngọc câu trung hoa động trà nhẹ, dần dần đến gần xử nữ kia thần mật thánh khiết môi âm hộ. Chỗ đó đã là một mảnh ướt át dâm trượt, ngón tay của hắn dọc theo Vương Vũ Tuyền nộn huyệt bên miệng phía trên, kia ngọc nộn dâm trượt no đủ thịt chai thượng từng vòng xoay vòng vỗ về chơi đùa chọc ghẹo. Đồng thời hắn đặt ở Vương Vũ Tuyền kiều đỉnh ôn nhu trơn mềm ngọc nhũ thượng môi cũng không có nhàn rỗi xuống, mà là gia tăng khiêu khích, băng thanh ngọc khiết non nớt thẹn thùng thanh thuần xử nữ Vương Vũ Tuyền, thế nào kham Vương Kiệt nhiều như vậy quản tề phía dưới chiêu chọc khiêu khích, nàng xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ tiếng thở gấp càng ngày càng trở nên dồn dập. Ôn nhu đỏ tươi miệng nhỏ, cuối cùng nhịn không được kia một lớp lại một lớp mãnh liệt điện ma vậy thân thể kích thích mà nũng nịu rên rỉ lên tiếng. Vương Vũ Tuyền nhắm mắt hưởng thụ này mỹ diệu thời khắc, đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt chính mốt lấy nàng ngọc nhũ miệng xuống phía dưới hôn tới, cũng tại hôn đến nàng rốn ngọc sau rời đi, cảm giác được nam tính ồ ồ hơi thở trực phún hướng hạ thân của nàng chỗ yếu hại, bên tai nghe được Vương Kiệt một tiếng than nhẹ đẹp quá a. Vương Vũ Tuyền tò mò nửa mở mắt. Nhìn thấy Vương Kiệt chính nhìn thẳng nàng trần trụi hạ thân tại quan sát, không khỏi ngượng ngùng lại đóng lại mắt đẹp, co lên trắng nõn hai chân nhỏ tiếng nũng nịu kêu to đệ đệ. Tốt xấu hổ, cầu ngươi, không muốn tiếp tục nhìn.